ta có một tấm thẻ dính dính 92 chương 896 thất bại thảm hại không đường có thể trốn chi nguyên thánh giả lúc này có chút trái tim băng giá mới vừa cùng đường dụ chiến đấu. Để hắn sâu sắc cảm nhận được chính mình cùng đường dụ chinh lịch. Hắn biết rõ. Nếu như hai người tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Như vậy kết quả sau cùng. Rất có thể chính là mình vẫn lạc tại nơi này. Thế nhưng là. Hắn thật không rõ ràng. Vì cái gì tại vừa mới chiến đấu bên trong. Chính mình sẽ rơi chật vật như thế. Chính mình đã dùng thiên địa có bóng pháp tắc. Càng xuyên thấu qua không biết người sớm giác ngộ thủ đoạn. Chiếm hết thượng phong. Thế nhưng là. Chính mình cái kia vốn là không nên so đường dụ yếu lực lượng. Tại cuối cùng trong quyết đấu. Lại so đường dụ yếu hơn nhiều. Chỉ một điểm này để chi nguyên thánh giả đau đầu vô cùng. Hắn rõ ràng hơn. Nếu như tìm không thấy ở trong đó chỗ mấu chốt. Như vậy về sau cùng đường dụ chiến đấu. Hắn đem một mực ở vào hạ phong trạng thái. Thậm chí có thể nói hắn đừng muốn lại cùng đường dụ tác chiến. Với tư cách thông huyền nguyên chủ duy nhất đệ tử. Chi nguyên thánh giả không thể nghi ngờ là một cái rất kiêu ngạo người. Thậm chí có thể nói. Hắn chính là một cái không cho phép chính mình thất bại người. Tại loại này tình huống dưới chi nguyên thánh giả chiến ý lần nữa dâng lên. Bàn nhược ma ha thần luôn tại chi nguyên thánh giả nhìn đến. Cũng không phải là quá mạnh. Hắn hoàn toàn có thể thôi động bàn nhược ma ha thần luôn cái bóng lực lượng. Đối với đường dụ tiến hành phản kích. Mà bàn nhược ma ha thần luôn tại oanh ra thời điểm sinh ra sơ hở. Mặc dù nhìn qua không lớn. Nhưng là cái này sơ hở. Lại là thật tồn tại. Sở dĩ chi nguyên thánh giả lựa chọn xuất thủ lần nữa. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này sơ hở đến tột cùng ở nơi nào hai cái bàn nhược ma ha thần luôn quang ảnh. Trong hư không ấm vang va chạm. Nếu như cả hai lực lượng giống nhau. Như vậy chi nguyên thánh giả bởi vì oanh kích chính là đường dụ bàn nhược ma ha thần luôn chỗ sơ hở. Như vậy hắn nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là ngay tại chi nguyên thánh giả tràn đầy chờ đợi nhìn xem chính mình oanh ra vòng ánh sáng chiếm thượng phong thời điểm. Hắn liền cảm nhận được một cỗ hảo đáng lực lượng. Đánh vào chính mình thúc giục thần luôn bên trên. Ở đây cỗ hảo đáng lực lượng tác dụng phía dưới. Hắn thúc giục bàn nhược ma ha thần luôn. Cơ hồ là nháy mắt. Liền đã hỏng mất ra. Mà cái kia vỡ vụn hắn công kích bàn nhược ma ha thần luôn càng là điên cuồng hướng phía bản thể của hắn chém xếp tới đây. Loại này tình hình chi nguyên thánh giả trong lòng hàn ý nháy mắt tăng lên rất nhiều. Hắn đã rõ ràng. Tại loại này tình huống dưới. Chính mình là không có khả năng cùng đường dụ tranh phong. Mặc dù hắn không biết cái kia một nửa lực lượng là từ chỗ nào tới. Thế nhưng là hắn rõ ràng. Hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của đường dụ. Tại dưới bực này tình huống, hắn lựa chọn tốt nhất chính là rời đi. Bởi vì đã chuẩn bị kỹ càng. Sở dĩ chi nguyên thánh giả cũng không có bị bàn nhược ma ha thần luôn đánh trúng. Hắn điên cuồng lui lại. Cái này lui lại. Đem để hắn mất đi đối với tổ tinh minh trưởng khống. Mặc dù đem một cái to lớn thực lực nhường người. Cái này khiến hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng không cam tâm. Nhưng là giờ này khắc này. Hắn giống như đã không có lựa chọn khác. Lui lại. Lui lại. Lui lại chi nguyên thánh giả đang điên cuồng lui lại. Mà tại chi nguyên thánh giả lui lại quá trình bên trong. Đường dụ thân ảnh. Đã nháy mắt biến thành 5 cái. Cái kia đại không minh vương thần thể thao túng 5 tòa thái thượng thiên bia. Nháy mắt phong cấm 4 phía hư không. Ở đây loại phong cấm dưới chi nguyên thánh giả tốc độ, nháy mắt liền chậm trọn vẹn một lần. Hủy diệt minh vương thần thể càng là cùng bàn nhược ma ha thần luôn dung hợp làm một. Thôi đồng ở giữa. Vô tận lực lượng hủy diệt. Giống như mưa to gió lớn. Hướng phía chi nguyên thánh giả điên cuồng rơi đập. Cho tới cách khác hai vị minh vương càng là đều cầm nguyên sát quy tịch hai kiếm, hướng phía chi nguyên thánh giả đánh tới. Bốn đại thần thể mỗi một cách đều có được đường dụ ký ức. Sở dĩ chi nguyên thánh giả này thiên địa có bóng cùng không biết người sớm giác ngộ thủ đoạn. Đối với bốn đại thần thể căn bản cũng không có tác dụng. Mặc dù chi nguyên thánh giả nắm giữ thiên địa có bóng chí lý, cũng có thể dùng với chiến đấu, nhưng là cách này hai loại thủ đoạn dù sao không phải lấy chiến lực cường đại mà xưng. Sở dĩ tại bốn đại thần thể trong vây công, chi nguyên thánh giả liền có vẻ hơi tràn ngập nguy hiểm. Cầm trong tay bốn kiện chí lý đạo thân cấp bậc chí bảo bốn đại thần thể, liền chẳng khác nào bốn cái chí lý đạo thân tồn tại. Bọn họ cùng là một người, liên thủ ở giữa, càng là phối hợp khăng khít. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, chi nguyên thánh giả liền không chịu nổi. Vốn là còn chút không bỏ tổ tinh minh hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cả người tại bốn đại thần thể trong vây công, nháy mắt hóa thành một đầu kim cầu vồng. Chi nguyên thánh giả nắm giữ thiên địa chí lý, cũng không phải là hai loại, mà là ba loại. Cuối cùng một loại không phải dùng để chiến đấu, mà là hắn sư tôn cho hắn thiết kế, dùng để chạy trối chết. Thoáng qua ở giữa, chi nguyên thánh giả đã trốn ra ngoài 10 dặm. Thực lực cự ly đối với chi nguyên thánh giả loại này cường giả mà nói căn bản là không tính là cái gì. Thế nhưng là cái này chạy ra 10 dặm về sau, chi nguyên thánh giả lại cảm thấy mình tâm càng thêm bối rối. Vì cái gì đường dụ không có ngăn cản chính mình, đừng không phải là bởi vì đường dụ cảm thấy giết không được chính mình, hoặc là không nguyện ý đắc tội chính mình sư tôn, sở dĩ lưu chính mình một cái mạng sao? Chi nguyên thánh giả cảm thấy sự tình có chút khác thường. Bởi vì dựa theo bốn đại thần thể tốc độ cùng phối hợp, liền xem như thân thể của hắn hóa làm kim cầu vồng, đồng dạng muốn đánh đổi một số thứ mới có thể đủ đào tẩu. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên cái gì đại giới đều không cần nỗ lực, liền đã từ đường dụ trong đuổi giết, trốn thoát. Loại này ngoài ý muốn tình huống để hắn cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là ngay tại hắn tâm thần có chút không tập trung sát na, hắn đột nhiên nhìn thấy một ngón tay phá vỡ thời gian cùng không gian trở ngại, hướng phía hắn trùng điệp điểm tới. Một chỉ này nhìn qua vô cùng bình thường, thế nhưng là tại cách này một chỉ điểm ra nháy mắt, chi nguyên thánh giả cảm giác được lại là một loại càn khôn vận chuyển, không thể nghịch chuyển uy thế. Tại loại uy thế này phía dưới, chi nguyên thánh giả liền cảm thấy mình cả người đều ở cách này loại vượt gì trói buộc dưới. Muốn từ loại trói buộc này bên trong tránh thoát, liền tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa chí lý toàn bộ nghịch quay tới. Nghịch chuyển thiên địa chí lý, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là không nghịch chuyển thiên địa chí lý, như vậy ẩn hàm thiên địa chí lý một kích, mục tiêu lại là muốn mạng của mình nhất thời ở giữa. Chi nguyên thánh giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi thật sâu. Hắn không có lựa chọn, đang chần chờ sát na, liền liều mạng hướng phía đường dụ công kích, trùng điệp điểm ra một chỉ. Cái này đồng dạng là ẩn hàm thiên địa chí lý một chỉ, cùng đường dụ cái kia một chỉ khoảng chừng tám thành tương tự. Mặc dù biết chính mình sử dụng thiên địa có bóng chí lý, thua thiệt vẫn như cũ là chính mình. Thế nhưng là giờ phút này, chi nguyên thánh giả biết chính mình không có lựa chọn. Oanh, hai ngón tay trong hư không va chạm, cái kia cuồng bạo có thể vặn vẹo hư không lực lượng, nháy mắt đem chi nguyên thánh giả đánh bay đi ra ngoài. Chi nguyên thánh giả cả người nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sát na ở giữa công phu, chi nguyên thánh giả thân thể liền đã bay ngược ra trăm trượng. Mặc dù lần đụng chạm này để chi nguyên thánh giả cảm thấy rất khó chịu, nhưng là nói tóm lại, xuyên thấu qua lần này va chạm, chi nguyên thánh giả đã chặn đường dụ bản thể có đủ nhất sát ý công kích. Thế nhưng là ngay tại chi nguyên thánh giả trong lòng vô hạn mừng rỡ thời điểm, năm tòa thái thượng thần bia đã rơi vào hắn bốn phía. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, cái kia hủy diệt minh vương thần thể đã thúc sụp tỏa ra vô tận quang mang bàn nhược ma ha thần luôn, hướng phía hắn trùng điệp oanh tới. Hai hiện chí bảo công kích, hơn nữa còn là bất ngờ không đề phòng, chi nguyên thánh giả liền cảm thấy mình khó mà ngăn cản. Thế nhưng là khó mà ngăn cản, hắn cũng muốn cản. Không ngăn trở cái này hai lần công kích, như vậy hắn đó là một con đường chết. Hai tay của hắn nhanh chóng kết động, cái kia nhìn qua vốn là bình thản không có gì lạ quần áo, nháy mắt dần hiện ra hai màu trắng đen quang mang. Cái này hai màu quang mang phun trào ở giữa, hóa thành một cái giống như thái cực viên cầu, đem chi nguyên thánh giả toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Nương theo lấy cái này hai màu trắng đen thái cực viên cầu xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này thái cực viên cầu phát ra lực lượng. Rõ ràng là chí lý đạo thân cấp bậc. Với tư cách đỉnh cấp cường giả đệ tử, chi nguyên thánh giả tự nhiên có chí lý đạo thân cấp bậc bảo vật. Chỉ bất quá cho tới nay, hắn cũng không nguyện ý sử dụng. Hoặc là nói, hắn cảm thấy mình căn bản là không cần sử dụng. Bởi vì tu vi của hắn có thể bảo đảm hắn đứng ở thế bất bại. Rầm rầm rầm, bàn nhược ma ha thần luôn đánh vào thái cực viên cầu bên trên. Thái cực viên cầu sinh ra từng đạo gợn sóng, mà cái kia năm tòa thái thượng thần bia khép lại, càng làm cho thái cực viên cầu nháy mắt trở nên bóp méo đứng lên. Nguyên sát cùng quy tịch hai kiếm gần như đồng thời chém ở thái cực viên cầu bên trên. Mặc dù không có trực tiếp đem thái cực viên cầu chém phá, nhưng là thái cực viên cầu cũng đã bị áp bách tới cực điểm. Ngay tại chi nguyên thánh giả cảm thấy mình đã tránh thoát đường rụi công kích thời điểm, đường rụi đột nhiên hướng phía hắn trùng điệp điểm ra một chỉ. Càn khôn quy nhất oanh hai màu thái cực viên cầu trong hư không ấm vang vỡ vụn. Ở vào thái cực viên cầu bên trong chi nguyên thánh giả, thân thể nháy mắt sinh ra từng đạo vết sách. Lúc này chi nguyên thánh giả hiện đến vô cùng chật vật, thậm chí có thể nói, lúc này chi nguyên thánh giả một như nến tàn trong gió. Hắn lực lượng đã tan vỡ hơn phân nửa. Tại năm tòa thái thượng thần bia phong cấm bên trong, liền xem như hắn muốn động đậy đều có chút gian nan. Đường rồi, ngươi không thể giết ta. Chi nguyên thánh giả nhìn xem hai cái cầm trong tay nguyên sát quy tịch hai kiếm hướng phía hắn bước tới thần thể, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy hướng phía đường rồi quát. Chi nguyên thánh giả không nguyện ý chết, giờ này khắc này hắn đã không lo được cái khác. Với tư cách thông huyền nguyên chủ đệ tử duy nhất, chi nguyên thánh giả cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua chính mình một ngày kia sẽ đối mặt tử vong như thế gần. Dưới loại tình huống này, chi nguyên thánh giả đã khó mà bảo trì dĩ vãng phủ kín, chứ đừng nói chi là dĩ vãng chấn định. Với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình. Nghe chi nguyên thánh giả, đường rụi đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười thản nhiên nói, vì cái gì không thể giết ngươi, có phải hay không bởi vì ngươi sư tôn là thông huyền nguyên chủ? Phải biết, ta cùng thông huyền nguyên chủ thế nhưng là có rất lớn thù hận. Chi nguyên thánh giả còn muốn lên tiếng, cái kia nguyên sát cùng quy tịch hai kiếm lại tại thời khắc này hướng phía hắn trùng điệp chém xuống tới. Cũng chính là nháy mắt công phu, chi nguyên thánh giả liền bị tru diệt tại chỗ, thần hồn câu diệt. Quá trình này rất nhanh, thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Tụ tinh minh những cường giả kia, từng cái sắc mặt đều phát lạnh. Đặc biệt là Thái Lê Nguyên Tôn, khi nhìn đến chi nguyên thánh giả thân tổn hại sát na, hắn cơ hồ thứ nhất thời gian đằng không mà lên. Đối với hắn mà nói, hiện tại loại thời điểm này, chỉ có chạy thoát thân mới là trọng yếu nhất. Ta có một tấm thẻ dính dính 92 chương 897 bên trong dòng sông thời gian lực lượng chi nguyên thánh giả chết. Nguyên thủy chi chủ lặng lặng nhìn chi nguyên thánh giả chết, đôi mắt trung bình tĩnh vô cùng. Chi nguyên thánh giả tại thượng cổ liền chưa từng xuất hiện, sở dĩ thanh danh của hắn tại thượng cổ cũng không phải là quá vang dội. Nhưng là nguyên thủy chi chủ biết vị này tại thái cổ thời điểm liền tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật. Mà bây giờ, vị này thông huyền nguyên chủ đệ tử duy nhất tại hắn mưu đồ, tựa như có thể làm cho hắn một bước lên trời trong kế hoạch thân tử đạo tiêu. Cái này loại bị chính mình nhìn thành đối thủ nhân vật bỏ mình, nguyên thủy chi chủ trong lòng dâng lên là một loại thỏ tử hổ bi cảm giác. Hắn biết ở đây tàn khốc tận thế bên trong, nói không chừng lúc nào cái kia chết người liền sẽ chính mình. Nguyên thủy chi chủ đang cảm khái, nhưng là có người đúng là cười. Cái này cười người là thượng cổ nguyên đế. Thượng cổ nguyên đế mặc dù ẩn thân không ra, Nhưng là hết thảy sự tình kia cũng là không che giấu nổi hắn. Hắn tại tổ tinh minh thành lập thời điểm liền cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem đây hết thảy phát triển. Mà tại chi nguyên thánh giả xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn càng là tràn đầy chờ mong. Với hắn mà nói, chi nguyên thánh giả xuất hiện để hắn cảm nhận được lại một cái thế lực lớn quật khởi. Đối với vẫn luôn không có nâng đỡ một phương lực lượng thông huyền nguyên chủ thượng cổ nguyên đế vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chi nguyên thánh giả xuất hiện để hắn cảm nhận được thông huyền nguyên chủ mưu đồ không là bình thường lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị nhìn xem đường dụ vì người khác làm quần áo cưới thời điểm, hắn nhìn thấy lại là chi nguyên thánh giả bị chém giết. Loại này kết quả không phải hắn muốn, thế nhưng là ngươi đối với kết quả như vậy, thượng cổ nguyên đế cũng không cảm thấy khó chịu. Tương phản, trên mặt của hắn tiếu dung vẫn như cũ vô cùng sán lạn. Theo thượng cổ nguyên đế, đường dụ không may đang ở trước mắt. Hắn chu sát thông huyền nguyên chủ đệ tử duy nhất, với tư cách một phương vô thượng thông huyền nguyên chủ, làm sao sẽ tùy tiện tha thứ đường dụ? Đường dụ cuộc sống sau này sẽ càng thêm khổ sở. Thậm chí rất nhanh, hắn liền sẽ bị khôi phục thực lực thông huyền nguyên chủ trực tiếp đánh giết ở trong hư không. Phiêu Miêu Nguyên Tôn cùng Thái Lê Nguyên Tôn đám người đang trốn, mà giống như huyền thần thượng nhân mấy người tồn tại thì bắt đầu đầu hàng. Không phải bọn họ nguyện ý đầu hàng, thực sự là đường dụ xuất thủ để bọn họ đã mất đi tác chiến dũng khí. Bọn họ rất rõ ràng, không có chi nguyên thánh giả loại này tồn tại trèo trống, bọn họ những này người căn bản liền không phải là đối thủ của đường dụ. Một khi đường dụ tuyệt đối chu sát bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Đối với muốn ly khai Phiêu Miêu Nguyên Tôn cùng Thái Lê Nguyên Tôn mấy người, đường dụ có thể không định để bọn họ dễ dàng như thế rời đi. Ngay tại Thái Lê Nguyên Tôn đằng không bay ra nháy mắt, từng tỏa thái thượng thần bia liền bị đường dụ thôi động, hướng phía Thái Lê Nguyên Tôn không gian bốn phía bao phủ qua. Thái Lê Nguyên Tôn tu vi không yếu, thế nhưng là cái này loại không kém muốn phân cùng ai so. Cùng đường dụ so sánh, hắn liền tồn tại chênh lệch không nhỏ. Năm tỏa thái thượng thiên bia phong cấm tứ phương. Thái Lê Nguyên Tôn mặc dù tu luyện chính là đại lực thiên địa chí lý, nhưng là lúc này vẫn như cũ là khó mà phát huy. Hắn mắt thấy đường dụ, đôi mắt bên trong tràn đầy ý sợ hãi. Đường dụ, ta sau khi trở về liền đem địa bàn giao ra, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Tại oanh ra câu nói này sát na, Thái Lê Nguyên Tôn thanh âm bên trong rõ ràng mang theo một tia cầu xin tha thứ hương vị. Hắn đây là đang nói cho đường dụ, hắn đã chịu thua, xin đường dụ không nên quá phận. Đường dụ đối mặt Thái Lê Nguyên Tôn, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói, chi nguyên thánh giả đã chết, nếu như ngươi không chết, hắn sẽ tịch mịch. Đang khi nói chuyện, đường dụ hai tay thôi động, năm tỏa thái thượng thiên bia nhanh chóng thu nạp. Cũng chính là trong nháy mắt, Thái Lê Nguyên Tôn bốn phía hư không chính là một trận vặn vẹo. Thái Lê Nguyên Tôn một bên liều mạng ngăn cản năm khối thái thượng thiên bia áp chế, một bên trầm giọng nói, đường dụ, ta là bị chi nguyên thánh giả che đậy mới có thể cùng ngươi đối nghịch. Chỉ cần là ngươi thả ta một con đường sống, ta nhất định sẽ không lại cùng ngươi là địch. Lúc này nghĩ muốn không cùng ta là địch, có phải hay không có chút chậm? Đường dụ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Rất hiển nhiên, lúc này đường dụ là không hy vọng bỏ qua Thái Lê Nguyên Tôn. Phiêu Miêu Nguyên Tôn đồng dạng bị ngăn lại. Hắn đối diện đứng đường dụ hủy diệt Minh Vương thần thể. Cái này hủy diệt Minh Vương thần thể trong tay nâng bàn nhược ma phá thần luôn. Trong khi xuất thủ chính là lôi đình vạn quân. Thái Lê Nguyên Tôn cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến áp lực đã càng lúc càng lớn. Hắn rõ ràng loại này áp lực càng lớn, hắn đào tẩu tỷ lệ lại càng nhỏ. Trên thực tế Thái Lê Nguyên Tôn trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng đường dụ tồn tại chênh lệch cực lớn. Nếu là đường dụ thực tình muốn giết hắn, như vậy hắn thật là nửa điểm hy vọng chạy trốn đều không có. Đường dụ hủy diệt thần hoàng, chúng ta có thể hợp tác. Ta có thể cho ngươi một chút ngươi không biết tin tức. Mua mạng của ta. Với tư cách chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại, Thái Lê Nguyên Tôn không phải người bình thường. Hắn đối mặt cái này nguy hiểm to lớn, có thể làm cho chính mình thứ nhất thời gian tỉnh táo lại. Với hắn mà nói, cái này loại tỉnh táo cực kỳ trọng yếu. Đường dụ, ngươi vừa mới giết Chi Nguyên Thánh Giả, hẳn phải biết Chi Nguyên Thánh Giả là đệ tử của ai. Ta muốn nói cho ngươi, chính là tin tức liên quan tới vị kia. Đối với Thông Huyền Nguyên Chủ, Đường Dụ trong lòng một mực tồn tại to lớn kiêng kỵ. Mặc dù hắn từ Thông Huyền Nguyên Chủ ba người trong đuổi giết sống mạng, nhưng là Đường Dụ chính mình phi thường rõ ràng, chính mình cùng hoàn chỉnh Thông Huyền Nguyên Chủ vẫn tồn tại chênh lệch cực lớn. Ta cho ngươi một lần nói chuyện cơ hội, nếu như ngươi nói tin tức đối với ta hữu dụng, ta thả ngươi đi. Nếu như ngươi nói đồ vật đối với ta không có bất kỳ tác dụng, như vậy ta cũng chỉ có đem ngươi chém giết ngay tại chỗ. Đường Dụ thanh âm lúc này cũng không phải là quá cao, nhưng là tại đem câu nói này nói ra thời điểm, Đường Dụ trong giọng nói lại mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Thái Lê Nguyên Tôn sắc mặt lạnh lẽo, hắn với tư cách đỉnh cấp tồn tại cũng dùng qua cùng Đường Dụ như vậy thủ đoạn. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này Đường Dụ tuyệt đối không phải là cùng hắn nói đùa. Nếu như hắn nói tới đồ vật, đối với Đường Dụ không có chỗ nào dùng a. Như vậy Đường Dụ lưu hắn sống sót khả năng tới tính liền vô cùng nhỏ. Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Thái Lê Nguyên Tôn liền đem trong lòng mình những may mắn kia ý nghĩ ném tới một bên. Với hắn mà nói, lúc này chuyện quan trọng nhất chỉ có một cái, đó chính là bảo trụ mạng của mình. Nếu như liền tính mạng của mình đều không gánh nổi, như vậy cái khác hết thảy đều không có bất kỳ tác dụng. Thông Huyền Nguyên Chủ muốn khôi phục trạng thái mạnh nhất, hắn chẳng mấy chốc sẽ hấp thu chính mình lưu tại thời không bên trong lực lượng, để chiến lực của mình đạt được năm đó không có phong cấm thời điểm trình độ. Đường Dụ, một khi để hắn khôi phục trạng thái mạnh nhất, ngươi đó là một con đường chết. Từ thời không bên trong tìm kiếm mình lực lượng, Đường Dụ còn là lần đầu tiên nghe nói loại này tình hình. Trong con ngươi của hắn hiện lên một tia ngưng trọng nói, lời này của ngươi đều là thật sao? Ta không dám lừa ngươi. Qua một ngày nữa thời gian, Thông Huyền Nguyên Chủ liền muốn tụ tập tất cả lực lượng để cho mình khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Thái Lê Nguyên Tôn thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, nếu như Thông Huyền Nguyên Chủ bọn họ khôi phục, ngươi lấy cái gì ngăn cản bọn họ, lấy cái gì để ngăn cản? Chuyện này đối với Đường Dụ đến nói đúng là một vấn đề. Hắn mặc dù có không ít thủ đoạn, nhưng là đối mặt Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người, hắn e là cho dù là liều mạng cũng không phải là đối thủ. Lại một lần nữa sử dụng Nguyên Thủy Bất Diệt Ấm sao? Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động bên trong, ánh mắt vẫn lạnh lùng án lấy Thái Lê Nguyên Tôn ngươi. Mặc dù hắn lúc này không nói gì, nhưng là Thái Lê Nguyên Tôn có thể cảm thấy Đường Dụ trong ánh mắt ý tứ. Đường Dụ để hắn nói tiếp, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là đánh giết Thông Huyền Nguyên Chủ bọn họ lưu tại thời không Trường Hà bên trong lạc ấm. Chỉ có đem những này lạc ấm đánh tan, ngươi mới có hy vọng chiến thắng Thông Huyền Nguyên Chủ bọn họ. Thái Lê Nguyên Tôn há miệng, nháy mắt nói ra những lời này. Đối với Thái Lê Nguyên Tôn những lời này, Đường Dụ tin tưởng bảy thành. Bất quá nghĩ đến Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người đem lực lượng lưu tại thời không Trường Hà lạc ấm bên trong, Đường Dụ đối với Thông Huyền Nguyên Tôn đám người coi trọng càng là nhiều hơn mấy phần. Ngươi có thể đi. Đường Dụ hướng phía Thái Lê Nguyên Tôn nói. Thái Lê Nguyên Tôn đại hỉ, hắn hướng phía Đường Dụ trùng điệp chắp tay, sau đó đằng không hướng phía nơi xa nhanh chóng phóng đi. Đường Dụ lúc này vẫn như cũ có thể đánh giết vị này Thái Lê Nguyên Tôn, nhưng là hắn cũng không có động thủ. Không phải Đường Dụ nhân từ nương tay, thực sự là lúc này hắn căn bản cũng không có tất yếu động thủ. Cái này Thái Lê Nguyên Tôn nói ra Thông Huyền Nguyên Chủ bí mật, có thể nói hắn đã đem Thông Huyền Nguyên Chủ triệt để phản bội. Thông Huyền Nguyên Chủ tuyệt đối sẽ không tha hắn. Cùng nó ở đây đánh giết hắn. Rơi một cái nói mà vô hình tiếng xấu. Còn không bằng để hắn tự sinh tự diệt. Thái Lê Nguyên Tôn rất nhanh liền đã rời đi. Mà Phiêu Miêu Nguyên Tôn mấy người nhìn về phía vị này Thái Lê Nguyên Tôn ánh mắt. Có thể nói càng thêm khinh thường. Phiêu Miêu Nguyên Tôn đôi mắt bên trong chớp động lên một tia do dự. Hắn biết chính mình cứng rắn sông tuyệt đối không được. Cái kia bàn nhược ma ha thần luôn liền có thể đem hắn đánh giết. Thế nhưng là không trốn đi, hắn lưu tại đất này cũng không phải là đối thủ của Đường Dụ. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Phiêu Miêu Nguyên Tôn liền hướng phía Đường Dụ nói: "Đường Dụ, ngươi chuẩn bị thế nào mới có thể đủ thả chúng ta rời đi? Ta Huyền Thiên Thần Đình thành lập sơ kỳ, còn thiếu khuyết một chút chiến lực. Địa bàn của ngươi đã tại chúng ta thần đình thống ngự phía dưới. Ta nhìn ngươi còn không bằng đầu nhập chúng ta thần đình như thế nào?" Phiêu Miêu Nguyên Tôn rất muốn nói không. Hắn biết rõ một khi chính mình đáp ứng, như vậy về sau hết thảy đều đem không phải do chính mình. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, hiện dưới loại tình huống này đã không phải do hắn không đáp ứng. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na, hắn vẫn là gật đầu nói: "Tốt, ta đồng ý." Phiêu Miêu Nguyên Tôn đám người đầu nhập vào, để Huyền Thiên Thần Đình lực lượng lập tức tăng lên không ít. Bất quá đối mặt cái này loại đề thăng, Đường Dụ cũng không hề để ý. Hắn hiện tại muốn làm là ứng đối ra sao sắp đem Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người hoàn chỉnh trạng thái trở về. Đường Dụ rất rõ ràng, một khi khiến cái này người hoàn chỉnh trạng thái trở về, như vậy hắn cùng Huyền Thiên Thần Đỉnh chỉ sợ cũng muốn hôi phi yên diệt. Mà tự mình một người muốn ngăn cản Thông Huyền Nguyên Chủ đám ba người chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng ác sự tình. Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động, liền hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ phương hướng nhìn sang. Đang toàn tâm toàn ý xem náo nhiệt Nguyên Thủy Chi Chủ, tại Đường Dụ ánh mắt nhìn đến thời điểm, liền cảm thấy mình trong lòng căng thẳng. Đối phó Thông Huyền Nguyên Chủ đám người uy hiếp, chúng ta phải chăng liên thủ đối địch? Đường Dụ thanh âm tại Nguyên Thủy Chi Chủ vang lên bên tai: "Ta có một tấm thẻ xính xính 92 chương 898 vạn cổ quy nhất pháp." Nguyên Thủy Chi Chủ ẩn giấu đi thân hình, lại bị Đường Dụ phát hiện. Cái này khiến hắn từ trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Mà đối mặt Đường Dụ mời, Nguyên Thủy Chi Chủ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, liền nặng nề gật đầu. Chuyện này đối với hắn Nguyên Thủy Chi Chủ đến nói đồng dạng là phi thường muốn làm sự tình. Hắn Nguyên Thủy Thần Đình chính là tại Thái Hư Nguyên Chủ duy trì dưới xây thành. Bất quá vì kia Thái Hư Nguyên Chủ bởi vì tu vi không có khôi phục, sở dĩ đối với Nguyên Thủy Thần Đình can thiệp cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là Nguyên Thủy Chi Chủ có thể nghĩ đến, một khi vị kia Thái Hư Chi Chủ khôi phục tu vi, liền sẽ đối với mình Nguyên Thủy Thần Đình đại lực can thiệp. Thậm chí rất có thể đem chính mình cái này chân chính Thần Đình Chi Chủ cho mất quyền lực. Thái Hư Nguyên Chủ nắm giữ đệ tử 36. Hiện mà nay chỉ có 3 tên tại chính mình Nguyên Thủy Thần Đình bên trong nghe dùng. Từng cách biểu hiện khiêm tốn vô cùng. Thế nhưng là Nguyên Thủy Chi Chủ biết cái này loại khiêm tốn đều chỉ là tạm thời. Hắn nhíu mày một cách nói: "Chúng ta ngăn trở thế nào, trừ phi chúng ta có thể tiến vào thời không Trường Hà, đem bọn họ lưu tại Trường Hà bên trong lạc ấm từng cái chu sát. Nhưng là chu sát những này lạc ấm cũng không dễ dàng. Dù là chúng ta muốn tìm được những này lạc ấm cũng không dễ dàng." Đường Dụ mặc dù không biết Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người đến tột cùng vận dụng thủ đoạn gì đem mình lực lượng hóa thành mảnh vỡ phong ấm tại thời không Trường Hà bên trong, nhưng là có một chút Đường Dụ lại có thể khẳng định, đó chính là loại thủ đoạn này khó mà bài trừ. Nếu không Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này. Thế nhưng là hắn hiện mà nay không ngăn trở không được từ hồng trần thế giới bên trong ra. Đường Dụ tu vi mặc dù đạt được to lớn đề thăng, nhưng là cùng hoàn toàn trạng thái Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người so sánh, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu để cho Đường Dụ mấy người đối mặt hoàn toàn trạng thái dưới Thông Huyền Nguyên Chủ, trên cơ bản không có chiến thắng khả năng. Mà vừa mới chém giết Thông Huyền Nguyên Chủ đệ tử Đường Dụ tuyệt đối là Thông Huyền Nguyên Chủ trả thù đối tượng. Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người như thế nào tìm đến những này lạc ấm? Đường Dụ hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn liếc mắt, thấp giọng hỏi. Nguyên Thủy Chi Chủ trầm ngâm sát na nói: ta nghe nói Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người tồn tại, mỗi một cách đều tu luyện vạn cổ quy nhất pháp. Bình thường thời điểm, cái này loại vạn cổ quy nhất pháp không có có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng là một khi đến thời cơ thích hợp, bọn họ liền có thể hấp dẫn lấy riêng phần mình lưu tại thời không trường hà bên trong lạc ấm, hướng phía thân thể của bọn hắn hội tụ. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ lắc đầu nói: ngươi có phải hay không muốn từ cái này vạn cổ quy nhất pháp bên trên bỏ công sức? Ta nói với ngươi đừng suy nghĩ. Đừng nói ta không có cái này loại vạn cổ quy nhất pháp pháp môn. Liền xem như trong tay chúng ta có loại pháp môn này, chúng ta cũng khó có thể phá hoại bọn họ những này lạc ấm trở về. Dù sao, mỗi người sử dụng vạn cổ quy nhất pháp đều là không giống nhau, chúng ta căn bản là nắm chắc không được trong đó bí quyết. Đường Dụ nghe được vạn cổ quy nhất pháp, đôi mắt bên trong đột nhiên chính là sáng lên. Tại ba đại nguyên chủ đối với hắn tiến hành đánh lén thời điểm, hắn hướng phía ba đại nguyên chủ cơ hồ đều sử dụng thẻ dính dán. Mà kết quả sau cùng là cái này ba đại nguyên chủ tập kích thực sự là quá nhanh, lấy cho tới Đường Dụ thẻ dính dán hệ thống căn bản là không kịp phát huy tác dụng vốn có, liền bị trực tiếp đánh giết. Nhưng liền xem như dạng này, Đường Dụ vẫn là từ ba đại nguyên chủ trên thân phân biệt dính dán vào một chút kỹ năng. Trong đó có hai loại vạn cổ quy nhất pháp, theo thứ tự là đến từ Thông Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ. Đối với vạn cổ quy nhất pháp nội dung, Đường Dụ chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ một cái, biết pháp môn này chính là tụ tập người tu luyện lưu tại thời không trường hà bên trong lực lượng, từ đó để người tu luyện đang chiến đấu bên trong có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng. Đối với Đường Dụ đến nói, cái này loại nhanh chóng bổ sung lực lượng pháp môn trên cơ bản đều là một cái gân gà. Dù sao, Đường Dụ cũng không cần nhanh chóng bổ sung lực lượng, hắn có thể dính dán hệ thống, chỉ cần lực lượng không đủ, chính mình trực tiếp dùng thẻ dính dán hệ thống bổ sung chính là. Sử dụng cái này loại vạn cổ quy nhất pháp, quả thực chính là lãng phí thời gian. Sở dĩ cho tới nay Đường Dụ đều không để ý đến vạn cổ quy nhất pháp sự tình. Hiện tại nghe Nguyên Thủy Chi Chủ, Đường Dụ mới cảm thấy chính mình thật là xem thường cái này vạn cổ quy nhất pháp. Không nghĩ tới trong lúc này dĩ nhiên ẩn hàm loại ảo diệu này. Vạn cổ quy nhất pháp sự tình có thể giao cho ta. Đường Dụ mắt thấy Nguyên Thủy Chi Chủ trầm giọng nói. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn xem một bộ tự tin tràn đầy Đường Dụ, đôi mắt bên trong thần sắc nhanh chóng chớp động lên. Đối với hắn mà nói, hắn thật là không nghĩ tại đỉnh đầu của mình có Thái Hư Nguyên Chủ tại áp chế. Thế nhưng là phá hoại Thái Hư Nguyên Chủ đám người vạn cổ quy nhất pháp, cái này thật sự là giá quá lớn. Một khi thất bại, cái kia kết quả sau cùng chính là tương đương đáng sợ. Mà Đường Dụ nói mình có thể xử lý vạn cổ quy nhất pháp sự tình, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng càng là tràn đầy hoài nghi. Phải biết cái này vạn cổ quy nhất pháp cũng không phải phổ thông pháp môn. Vạn cổ quy nhất pháp bên trong ẩn chứa đại lượng bí pháp. Đừng nói Đường Dụ, chỉ sợ Thông Huyền Nguyên Chủ đệ tử cũng không thể biết Thông Huyền Nguyên Chủ vạn cổ quy nhất pháp bí mật. Đường Dụ, ngươi có phải hay không muốn kéo ta xuống nước? Nguyên Thủy Chi Chủ ý niệm trong lòng chớp động bên trong, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói: ngươi chính mình cũng không biết vạn cổ quy nhất pháp bí quyết, ngươi lời thề son sắt cam đoan, chỉ bất quá muốn chờ Thông Huyền Nguyên Chủ bọn họ tu vi khôi phục về sau, có một cái có thể chia sẻ bọn họ tức giận người. Đường Dụ nhìn xem một bộ tâm tư của ngươi, ta đã sớm đoán được. Nguyên Thủy Chi Chủ sắc mặt tối đen, mặc dù đến tận sau lúc đó, nhưng là thẻ dính dán vẫn như cũ là hắn trọng yếu nhất thủ đoạn cùng bí mật. Đường Dụ tự nhiên không thể là vì để Nguyên Thủy Chi Chủ tin tưởng mình liền bại lộ chính mình thẻ dính dán bí mật. Hắn nhìn xem một bộ không tin tưởng bộ dáng Nguyên Thủy Chi Chủ, dùng trịnh trọng vô cùng khẩu khí nói, ngươi nếu là không tin tưởng cái kia chúng ta có thể không hợp tác. Thế nhưng là một khi ba người cùng lưu tại thời gian trường hà bên trong lực lượng dung hợp, khó chịu như vậy người, chỉ sợ cũng không chỉ là ta một cái. Nhìn xem Đường Dụ bình tĩnh dáng vẻ, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Hắn một phương diện cảm thấy Đường Dụ là đang lừa hắn. Thế nhưng là hắn lại rõ ràng, đây là chính mình thoát khỏi Nguyên Thủy Chi Chủ áp chế duy nhất cơ hội. Nếu như mình không thoát khỏi được Thái Hư Nguyên Chủ áp chế, như vậy từ đó về sau, chính mình chỉ có thể một mực là Thái Hư Nguyên Chủ thuộc hạ. Hơn nữa còn là không có bất luận cái gì sức phản kháng thuộc hạ. Thái Hư Nguyên Chủ đệ tử như vậy nhiều, cái này Nguyên Thủy Thần Đình cuối cùng chỉ sợ cũng là người khác. Vận mệnh của mình cuối cùng đều muốn nắm giữ tại Thái Hư Nguyên Chủ một ý niệm. Ta có thể làm. Nguyên Thủy Chi Chủ dù sao không phải người bình thường. Hắn tại trầm ngâm nháy mắt, trầm giọng nói, nhưng là ngươi phải bảo đảm chính mình vừa mới nói lời là thật. Đường Dụ nhìn xem một bộ chỉnh trọng Nguyên Thủy Chi Chủ, trầm giọng nói, ta lời nói ra tự nhiên sẽ phụ trách. Ta nói có thể nắm giữ bọn họ vạn cổ quy nhất pháp bí quyết, liền nhất định có thể nắm giữ vạn cổ quy nhất pháp bí quyết. Tốt, bất quá ta vẫn còn muốn đi liên lạc một số người. Nguyên Thủy Chi Chủ tại sơ qua trầm ngâm sát na chỉnh trọng nói, ta có một tấm thẻ dính dính 92 chương 899 thời không trường hà gặp nhau. Nhìn xem quyết định Nguyên Thủy Chi Chủ, Đường Dụ ý niệm trong lòng khẽ động nói, ngươi tốt nhất đem có thể liên hệ người đều liên hệ một cái. Bởi vì chúng ta cần rất nhiều tay sai, mà lại những người này tu vi ít nhất cũng không thể yếu với nắm giữ đại thừa cảnh giới thiên địa chí lý. Nguyên Thủy Chi Chủ trùng điệp nhìn Đường Dụ một cái nói, ngươi xác thực tin cần nhiều người như vậy sao? Không tệ. Đường Dụ nghiêm túc gật đầu nói. Nguyên Thủy Chi Chủ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, liền hướng phía Đường Dụ nói, hy vọng ngươi đối với vạn cổ quy nhất pháp nắm giữ không có sai. Nếu không, chúng ta đều tai kiếp khó thoát. Đường Dụ cười cười nói, ta làm việc ngươi yên tâm, ngươi cứ việc đi liên hệ nhân thủ chính là. Nguyên Thủy Chi Chủ đạp không mà đi. Hắn mặc dù đáp ứng Đường Dụ yêu cầu, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn một mực tồn tại lo nghĩ. Đường Dụ gia hỏa này luôn luôn xuất kỳ bất ý, ý đồ xấu nhiều hơn. Vạn nhất gia hỏa này thuần túy là lừa gạt mình đâu? Một khắc đồng hồ về sau, tại một mảnh quang mang phun trào hư không bên trong, Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Thượng Cẩu Nguyên Đế ngồi đối diện nhau. Bọn họ ngồi tại từ vô hình hỗn độn chi lực tạo dựng thành to lớn trên bảo tọa. Hai người trong thần sắc tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đường Dụ nói hắn có thể tìm tới Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người vạn cổ quy nhất pháp sơ hở thật sự là buồn cười. Thượng Cẩu Nguyên Đế cười to, thanh âm bên trong mang theo mỉa mai. Đối với cái này cười to Thượng Cẩu Nguyên Đế, Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không có lộ ra không chút nào duyệt thần sắc. Hắn biết trước mắt Thượng Cẩu Nguyên Đế trên thực tế chính là một cách không biết thấu qua bao nhiêu lần bí pháp, lúc này mới diễn sinh ra hư ảnh. Đừng nói chém giết cái này hư ảnh, coi như đem cái này hư ảnh hóa thành cho tàn, đối với Thượng Cẩu Nguyên Đế bản thể đến nói, cũng không có bất kỳ tổn thương. Sở dĩ lúc này đối mặt Thượng Cẩu Nguyên Đế, hắn nhất cần phải có chính là kiên nhẫn. Ta cũng cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là Đường Dụ nói một bản chính kinh, nhìn hắn là nghiêm túc. Nguyên Thủy Chi Chủ trầm giọng nói, với tư cách đối thủ cũ, hiện mà nay tình huống dưới, Thượng Cẩu Nguyên Đế nhìn không được đối với Nguyên Thủy Chi Chủ châm chọc nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu tin tưởng một người nghiêm túc rồi? Đây cũng không phải là ta biết. Nguyên Thủy Chi Chủ đối với Thượng Cẩu Nguyên Đế trong lời nói mỉa mai, Nguyên Thủy Chi Chủ không thèm để ý chút nào, liền tựa như không có nghe được những này mỉa mai giống nhau. Hắn thản nhiên nói, vạn nhất Đường Dụ nói là thật đâu? Thượng Cẩu Nguyên Đế trầm mặt lại, vạn nhất là thật, hắn lại không tin. Như vậy đối với Thượng Cẩu Nguyên Đế đến nói, tổn thất lớn hơn. Hiện tại thiên địa linh khí tốc độ còn chưa tới tối hậu quan đầu. Nói cách khác, bọn họ những nhân vật này đều còn không có khôi phục chính mình cấp cao nhất lực lượng. Mà một khi thông huyền nguyên chủ mấy người mượn nhờ vạn cổ quy nhất pháp dẫn đầu tìm về cái kia giấu ở thời không trường hà bên trong lực lượng, cái kia bọn họ mưu đồ trên cơ bản chính là thất bại một con đường. Thậm chí sinh tử của bọn hắn đều nắm giữ tại người khác một ý niệm. Loại này tình huống, nghĩ một nghĩ cũng làm người ta đáy lòng có chút phát lạnh. Nếu có ngăn cản thông huyền nguyên chủ đám người cơ hội, lại bởi vì một chút nho nhỏ lo lắng mà không ngăn cản, cái kia thật là hối hận không kịp. Ngươi xác định thượng cổ nguyên đế cuối cùng còn nói ra đến như thế bốn chữ, mà hắn đạt được trả lời lại không phải trong lòng của hắn muốn. Nguyên thủy chi chủ tại hắn nhìn chăm chú, sâu kín phun ra ba chữ: không xác định. Nguyên thủy chi chủ nói ra ba chữ này về sau, không có tiến hành bất kỳ thuyết phục, càng không có nói bất kỳ bức bách lời nói. Hắn chỉ là lặng lặng cùng đợi. Thượng cổ nguyên đế trầm ngâm một hồi lâu, sau đó trùng điệp hít một hơi nói: ta đồng ý. Đối với thượng cổ nguyên đế trả lời, nguyên thủy chi chủ cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Tại hắn tìm đến thượng cổ nguyên đế thời điểm, liền đã đoán được thượng cổ nguyên đế đối với việc này có thể sẽ lựa chọn đồng ý. Hắn hiểu rất rõ thượng cổ nguyên đế, biết thượng cổ nguyên đế không phải cái kia loại thích bó tay đầu hàng người. Tại to lớn ít lời trước mặt, chỉ cần có một tia hy vọng, thượng cổ nguyên đế đều sẽ liều một phen. Tốt, nguyên thủy chi chủ gật đầu nói: đường dụ để chúng ta chuẩn bị thiên địa chí lý trường khống đến đại thừa cảnh giới cường giả nhất 300 người. Ta chỗ này có thể ra hơn 50 người. Ngươi đây so ngươi không sai biệt lắm. Thượng cổ nguyên đế cũng không có nói ra cụ thể số lượng, nhưng là trong lời nói của hắn tràn đầy khẳng định hương vị. Nguyên thủy chi chủ không có hỏi tiếp. Hắn hướng phía thượng cổ nguyên đế cười nói: nếu như ngươi có gì tốt đồng bạn, cũng có thể để hắn tham dự một thanh. Dù sao loại chuyện này càng nhiều người, phần thắng của chúng ta lại càng lớn. Ngươi liền không sợ bị thông huyền nguyên chủ biết sao? Thượng cổ nguyên đế nhíu mày, thanh âm bên trong nhiều một tia lạnh lùng. Mà đối với thượng cổ nguyên đế loại này phản ứng, nguyên thủy chi chủ thản nhiên nói: kỳ thật, ta làm chuyện này thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giấu riêng được thông huyền nguyên chủ. Chúng ta cần nhân thủ đủ nhiều, mà nói không chừng ở trong tay người kia liền có thông huyền nguyên chủ thuộc hạ. Thế nhưng là thông huyền nguyên chủ không có lựa chọn khác. Thượng cổ nguyên đế gật đầu nói: hy vọng đường dụ lần này có thể đáng tin cậy. Nói xong câu đó, thượng cổ nguyên đế thân thể liền tựa như một cái bọt khí, vô thanh vô tức tiêu tán trong hư không. Mà theo thượng cổ nguyên đế rời đi, nguyên thủy chi chủ lắc đầu, sau đó cũng biến mất tại cái kia giống như hỗn độn hư không bên trong. Một chỗ phổ thông sơn nhạc bên trong, thông huyền nguyên chủ ngồi xếp bằng. Lạnh nhạc vô cùng thông huyền nguyên chủ cùng cái này vô tận thiên địa liền tựa như dung hợp lại với nhau. Liền xem như chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại, dùng thần thức quan trắc bốn phía, cũng không phát hiện được thông huyền nguyên chủ chút nào tung tích. Gặp qua nguyên chủ, một thanh âm đột nhiên tại thông huyền nguyên chủ phía trước hư không bên trong vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp một cái ba đầu chín tay, trên thân dài đầy vảy màu vàng kim to lớn thần nhân im ắng xuất hiện ở hư không bên trong. Đối với cái này ba đầu chín tay thân ảnh, thông huyền nguyên chủ chỉ là khẽ gật đầu nói: có chuyện gì sao nguyên chủ đại nhân? Chi nguyên thánh giả chết rồi. Cái kia ba đầu chín tay thần nhân thanh âm trầm thấp nói. Thông huyền nguyên chủ đối với mình duy nhất để tử thân tổn hại cũng không có có bất kỳ bi ai chi sắc, liền tựa như chết đi, không phải đệ tử của hắn. Ta đã biết. Cái kia ba đầu chín tay thân ảnh nhìn thấy thông huyền nguyên chủ đạm mạc sáng vẻ, trong lòng càng nhiều một tia e ngại. Hắn cho thông huyền nguyên chủ khi nô bộc nhiều năm, biết rõ thông huyền nguyên chủ tính nết, càng là cái này bàn nhược không việc lạnh nhạt, càng là đại biểu cho vị đại nhân này trong lòng nộ khí càng cao trướng. đại nhân, thuộc hạ còn được đến một tin tức, cảm thấy nhất định phải muốn hướng đại nhân ngài bẩm báo. Cái kia ba đầu chín tay thân ảnh thanh âm càng phát cung kính nói. Thuộc hạ nghe nói, có người chuẩn bị tại ngài thi triển vạn cổ quy nhất pháp thời điểm, ngăn cản ngài tiếp nhận lưu ở trong dòng sông thời gian lực lượng. Thông huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hắn hướng phía cái kia bẩm báo thuộc hạ thiếu một mắt nói. Đà Long, ngươi từ nơi nào đạt được tin tức được xưng là Đà Long? Ba đầu chín tay thân ảnh nói. Là một cái tại nguyên thủy chi chủ thuộc hạ ẩn nấp cái trước. Hắn nói cho ta, nguyên thủy chi chủ đang triệu tập đối với thiên địa chí lý trường khống đạt được đại thừa cảnh giới cường giả, chuẩn bị hết thảy đối với ngài đồng thủ. Đại thừa cảnh giới thật sự chính là rất trọn, thế nhưng là muốn ngăn cản ta chính là như vậy dễ dàng không thành. Thông huyền nguyên chủ tựa như là đang cùng nói chuyện với Đà Long, lại tựa như tại lẩm bà lẩm bẩm. Tại hắn nói chuyện ở giữa, Đà Long cảm nhận được chính mình vị này chủ nhân cường đại tự tin. Trong lòng của hắn vẻ kính sợ càng nhiều hơn mấy phần. Đại nhân, mặc dù những này tôm tép nhãi nhép chẳng làm được trò trống gì, nhưng là ngài nhất định muốn cẩn thận. A Thông huyền nguyên chủ khoát tay áo nói, ta vạn cổ quy nhất pháp chỉ có chính ta rõ ràng. Nếu như bọn họ không nắm giữ ta vạn cổ quy nhất pháp, liền xem như bọn họ đem thời không trường hà toàn diện chặt đứt, cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ ảnh hưởng. Nói ảnh hưởng mấy chứ? Thông huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong chớp động chính là mãnh liệt tự tin. Rất hiển nhiên vị này trí cao vô thượng tồn tại đối với bí pháp của mình là tương đương có lòng tin. Ngay tại cái kia Đà Long chuẩn bị lần nữa khuyến cáo thời điểm, một cái ngọc bài xuất hiện ở thông huyền nguyên chủ bên người. Nương theo lấy ngọc bài này xuất hiện, liền gặp một hàng chữ nhanh chóng lộ ra ra. Bởi vì thông huyền nguyên chủ cũng không có che chắn, sở dĩ Đà Long nháy mắt liền thấy rõ ràng hàng chữ này ý tứ. Đường dụ nói đã nắm giữ vạn cổ quy nhất pháp bí quyết, muốn liên hợp thượng cổ cùng thái cổ cường giả, trở ngại ngươi thông qua thời không trường hà hội tụ lực lượng. Như thế một hàng chữ mặc dù không nhiều cũng đã đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Đà Long mặt ngoài là vô cùng bình tĩnh, nhưng là trên thực tế hắn tâm lại đang run rẩy. Bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng không phải là thông huyền nguyên chủ chủ yếu nguồn tin tức. Trừ chính mình, thông huyền nguyên chủ ở trên đời này không biết bố trí bao nhiêu ám tử. Đà Long, ngươi làm phi thường tốt, ngươi có thể đi. Thông huyền nguyên chủ thản nhiên nói. Đường dụ cách này loại nói khoác mà không biết ngượng, không cần để ở trong lòng. Đà Long cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh chóng cáo từ. Mà nương theo lấy Đà Long rời đi, thông huyền nguyên chủ thần sắc khôi phục bình tĩnh. Ngăn cản ta thật là ý nghĩ hão huyền. Thông huyền nguyên chủ tự nói ở giữa, một đạo giống như lời kiếm quang mang liền nhìn về phía hư không. Mà liền tại hắn ánh mắt nhìn về phía hư không nháy mắt, tại một đạo nối liền trời đất lại vô hình vật chất trường hà bên trong, một cái thông huyền nguyên chủ thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn mặc dù chỉ là quá khứ một cách nào đó thời khắc thông huyền nguyên chủ, nhưng là trong cơ thể của hắn lại ẩn hàm thông huyền nguyên chủ bản thể phân tán ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này mặc dù không phải quá mạnh, nhưng là một khi hắn cùng lúc khác lưu tại thời không trường hà bên trong lực lượng hội tụ tại thông huyền nguyên chủ bản thể bên trong, thông huyền nguyên chủ sẽ lập tức khôi phục lực lượng. Mà một khi thông huyền nguyên chủ lực lượng hoàn toàn khôi phục, như vậy toàn bộ huyền thiên liền sẽ rơi vào ba người bọn họ trong lòng bàn tay. Cho tới những người khác căn bản là khó mà ứng đối. Ngay tại thân ảnh này bước ra thời không trường hà, chuẩn bị hướng phía thông huyền nguyên chủ hội hợp sát na, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia thông huyền nguyên chủ thời không lạc ấm phía trước. Khi nhìn đến thông huyền nguyên chủ thời không lạc ấm nháy mắt, thân ảnh kia đôi mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc bất khả tư nghị. Rất hiển nhiên, người này căn bản cũng không có nghĩ đến mình có thể ở đây gặp được thông huyền nguyên chủ thời không lạc ấm. Đang kinh ngạc sau khi, người kia đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Bất quá cuối cùng, nỗi sợ hãi này biến thành nụ cười thản nhiên. Thông Huyền Nguyên Chủ, thật không nghĩ tới, ở đây gặp được ngươi ta có một tấm thẻ xính xính 92 chương 900 hổ lạc đồng bằng. A cử mang thượng nhân là thái cổ thời phong cấm tự thân cường giả. Tại thái cổ thời điểm, hắn chính là chúa tể một phương, hơn nữa còn là một cách không nguyện ý chịu làm kẻ dưới nhân vật. Lần này, hắn tham gia ngăn cản Thông Huyền Nguyên Chủ thấu qua thời không trường hà. Từ đó khôi phục đỉnh phong tu vi kế hoạch. Hoàn toàn đều là bởi vì hắn đã từng bị Thông Huyền Nguyên Chủ nhục nhã qua. Hắn không thể tha thứ tiếp tục thân cư Thông Huyền Nguyên Chủ phía dưới, bất quá trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Muốn trở ngại bố cuộc nhiều năm, càng tinh thông hơn vạn cổ quy nhất pháp Thông Huyền Nguyên Chủ, quả thực chính là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng là ôm một chút hy vọng, hắn tham gia hành động lần này. Tại dựa theo đường dụ phân phó, tại đặc biệt thời điểm tiến vào thời không trường hà thời điểm, Cự Mang thượng nhân cảm thấy mình gặp lừa đảo. Bởi vì phân phó hắn đường dụ, chẳng những không có bất kỳ suy tính, mà lại đối với phân phó của hắn cũng hiện đến vô cùng tùy ý. Ngươi là cái nháy mắt thời gian về sau, từ ta xác định vị trí tiến vào thời không trường hà, liền có thể gặp được Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm. Đây chính là đường dụ nói với hắn duy nhất. Tại nghe nói như vậy thời điểm, Cự Mang thượng nhân có một loại cái mũi của mình đều bị tức lệch ra cảm giác. Nếu không phải cái này đường dụ thanh danh thực sự là quá mức hung tàn, nếu không phải cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn, Cự Mang thượng nhân tuyệt đối sẽ không liền nhẹ nhàng như vậy bỏ qua việc này. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, tại hắn bước vào thời không trường hà nháy mắt, hắn liền gặp Thông Huyền Nguyên Chủ thời không lạc ấm. Nghĩ đến năm đó Thông Huyền Nguyên Chủ đối mặt chính mình ánh mắt khinh thường kia, Cự Mang thượng nhân lập tức có một loại có cừu báo cừu, có oán báo oán ý nghĩ. Cái kia Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm đồng dạng không nghĩ tới, hắn mới rời đi chính mình chỗ ẩm thân, vậy mà tại thời không trường hà bên trong gặp người. Thời không trường hà trùng trùng điệp điệp thẳng tiến không lùi. Tại thời không trường hà quá khứ tuế nguyệt bên trong, bởi vì hết thảy đều đã kinh định hình, sở dĩ muốn vượt qua thời không cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà lại thời không trường hà nối liền trời đất, không biết bao nhiêu thời không mảnh vỡ giấu ở thời không trường hà bên trong. Muốn tại thời không trường hà bên trong gặp nhau thực sự là quá khó khăn. Thế nhưng là lần này, hắn chỉ là bước vào thời không trường hà, vậy mà liền gặp chính mình muốn tìm Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm. Cái này thật sự là quá chuẩn. Chẳng lẽ cái này đường dụ thật đã nắm giữ Thông Huyền Nguyên Chủ vạn cổ quy nhất pháp? Ý niệm trong lòng phun trào. Nhưng là Cự Mang thượng nhân lực chú ý cũng đã toàn bộ rơi vào cái kia Thông Huyền Nguyên Chủ in dấu lên. Hắn đã cảm thấy cái này trong lạc ấm ẩm giấu đi lực lượng. Bất quá trong lạc ấm ẩm tàng lực lượng cũng không phải là quá mạnh, cũng chính là tương đương với nắm giữ thiên địa chí lý ban đầu giai đoạn. Nếu như nói dưới cảnh giới ngang hàng, hắn sẽ bị Thông Huyền Nguyên Chủ đánh chạy trối chết. Như vậy hiện tại, Thông Huyền Nguyên Chủ liền không phải là đối thủ của hắn. Dù sao từ trên lực lượng, hắn có thể đem Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm nghiền ép. Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm cùng Thông Huyền Nguyên Chủ bản thể có thể nói tâm ý tương liên. Tại không hề rời đi thời không trường hà chỗ tu luyện lúc, hắn liền đã biết rồi hết thảy. Bất quá tại Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm nhìn đến ám sát chính mình quả thực chính là một chuyện cười. Chính mình tại vô tận thời không trường hà bên trong, liền xem như cái kia đường dụ không phải người bình thường, hắn muốn tìm được chính mình cũng là không thể nào. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia Cự Mang thượng nhân, cái này Thông Huyền Nguyên Chủ thời không lạc ấm lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Với tư cách Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm, hắn tự nhiên có Thông Huyền Nguyên Chủ ký ức. Thông Huyền Nguyên Chủ nhân vật như vậy trên cơ bản là khinh thường vạn vật. Thế nhưng là hiện mà nay tình huống, Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm có thể không nguyện ý một vị xính cường, từ đó sai lầm đại sự. Các hạ xưng hô như thế nào? Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm nhìn xem Cự Mang thượng nhân, đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. ngươi có phải hay không muốn cùng ta chấp nối? Nghe Thông Huyền Nguyên Chủ cha hỏi, cái kia Cự Mang Thượng Nhân biểu hiện vô cùng hưng phấn. Mặc dù hắn biết cái này Thông Huyền Nguyên Chủ chỉ là một cái thời không lạc ấm, nhưng là đối với Cự Mang Thượng Nhân đến nói, chỉ cần là Thông Huyền Nguyên Chủ liền được. Cho tới cái khác, hắn tình không để ý. Thông Huyền Nguyên Chủ thời không lạc ấm thần sắc tối đen. Bao nhiêu năm rồi, đều là người khác cùng hắn nói chuyện cẩn thận. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị một tên tiểu bối như thế vũ nhục. Chuyện này đối với Thông Huyền Nguyên Chủ đến nói quả thực chính là một cái cử đại mỉa mai. Nhưng là cuối cùng, Thông Huyền Nguyên vẫn là đem trong lòng của mình tức giận cho áp chế xuống tới. Cũng không phải là nói Thông Huyền Nguyên Chủ tính tốt, mà là hiện tại loại thời điểm này, hắn biết mình muốn đào thoát, liền không thể tốt người trước mắt huyên náo quá cương. Tốt nhất có thể thuyết phục hắn, để hắn gia nhập chính mình một bên. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm ở giữa, cái kia Thông Huyền Nguyên Chủ liền trầm giọng nói, ngươi nói cũng không tệ, ta chính là muốn cùng các hạ chấp nối. Cự Mang Thượng Nhân cười ha ha một tiếng nói, lúc này nhớ tới cùng ta chấp nối thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi cũng đã biết, thái cổ thời điểm, ngươi đến tột cùng là đối đãi ta như thế nào. Dĩ nhiên bây giờ muốn cùng ta chấp nối. Ha ha ha. Chậm. Nói đến đây, hắn không đợi Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm nói chuyện, liền lớn tiếng nói, lần này ta muốn có cửu báo cửu, có oán báo oán. Nghe Cự Mang Thượng Nhân nói như thế, Thông Huyền Nguyên Chủ liền cảm giác được trong tim mình rét run. Hắn qua nhiều năm như vậy, lúc nào đối với địch nhân của mình thấp kém qua. Hiện mà nay chính mình như vậy lấy lòng, dĩ nhiên đạt được chính là mỉa mai. Chuyện này đối với Thông Huyền Nguyên Chủ đến nói, thật là nhiều thiếu niên không có nhận qua lớn ủy khuất. Thế nhưng là tại loại này ủy khuất dưới, hắn còn có chút không có thể làm sao. Bởi vì hắn cái này là ấm thực lực, căn bản cũng không phải là cái kia Cự Mang Thượng Nhân đối thủ. Hắn ho khan một tiếng nói, các hạ, có cừu báo cừu, có oán báo oán mặc dù không tệ, nhưng là nhất thời khoái ý, lại đổi lấy một đời hối tiếc không kịp. Ngươi không cảm thấy cái này giá quá lớn sao? Ta liền xem như mất đi cái thời không này lạc ấm lực lượng, nhưng là nương tựa theo ta tụ tập cái khác thời không lạc ấm chỗ ẩn hàm lực lượng, ta vẫn như cũ có thể đạp lên đỉnh phong. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi đem bởi vì trùng động nhất thời để cho mình vạn kiếp bất phục. Nói phản kiếp bất phục thời điểm, Thông Huyền Nguyên Chủ trong ánh mắt mang theo một tia uy hiếp hương vị. Nhưng là hắn đạt được cũng không phải là e ngại, mà là một thanh chém ngang mà đến. Trường đao màu đen, trường đao vạch phá hư không, nháy mắt đem Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm bao khỏa tại ở giữa. Tại loại này tình huống dưới, Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm làm sao không minh bạch. Cái này Cự Mang Thượng Nhân chính là muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Hai tay của hắn kết động, tư không bên trong nháy mắt tạo thành một cái bảy màu cầu dài. Thế nhưng là ở đây cầu dài hình thành nháy mắt, cái kia hào quang bảy màu liền bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Mà Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm thần sắc càng trở nên vô cùng trắng bịch. Oanh đao quang chém ở thất thải cầu dài bên trên, cũng chính là sát na, cái kia thất thải cầu dài liền ầm vang vỡ nát tại hư không bên trong. Thông Huyền Nguyên Chủ chấp trường thất thải cầu dài, có thể nói chiến lực vô song. Thế nhưng là lần này giao đấu bên trong, hắn dĩ nhiên ăn như thế lớn thua thiệt. Cái này khiến Thông Huyền Nguyên Chủ từ trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất. Thậm chí có thể nói cái này khiến Thông Huyền Nguyên Chủ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay tại hắn chuẩn bị phấn chấn cuối cùng một tia tinh thần tiếp tục thời điểm chiến đấu, cái kia bổ ra thất thải cầu dài Cự Mang Thượng Nhân, cả người đều hiện đến vô cùng hưng phấn. Bao nhiêu năm rồi, hắn còn là lần đầu tiên như vậy thoải mái. Không có có bất kỳ dừng lại, hắn liền ở đây hướng phía cái kia Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm đánh ra một đao. Một đao kia càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm hung lệ. Tại một đao này bọc vào, Thông Huyền Nguyên Chủ đã cảm thấy trong lòng rét run. Nếu như bản thể của hắn ở đây, chỉ cần là một chỉ, hắn liền có thể phá vỡ một đao kia. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản là khó mà phá vỡ một đao này công kích. Trong nháy mắt, Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm thân thể liền bị đao này quang bao khỏa. Mấy cái nháy mắt thời gian công phu, cái này lạc ấm liền bị đao quang chém phá tại cuồn cuộn thời không trường hà bên trong. Mà dấu ấm kia ẩn dấu lực lượng tự nhiên cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Ha ha, xuất thủ quá nhanh một chút. Cự Mang Thượng Nhân nhìn xem phía trước mình trống giống thời không trường hà, nhẹ nhàng lắc đầu. Với hắn mà nói, lần chiến đấu này là đem chính mình oán khí trong lòng lập tức trước bộ phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là cái này loại khoái ý thực sự là quá ngắn ngủi. Trong lòng của hắn thống khoái, nhưng là Thông Huyền Nguyên Chủ bản thể lại vô cùng khó chịu. Ngay tại hắn một đao chém phá Thông Huyền Nguyên Chủ tại thời không trường hà lạc ấm lúc, Thông Huyền Nguyên Chủ bản thể liền đã cảm giác được chính mình lạc ấm đã tại sát na ở giữa tiêu tán trọn vẹn hơn 108 cái lạc ấm ẩn giấu đi Thông Huyền Nguyên Chủ lưu tại thời không trường hà bên trong toàn bộ lực lượng. Chỉ cần là đem cái này 108 cái lạc ấm hội tụ, như vậy hắn lực lượng liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng là bây giờ, hắn mới vừa vặn cảm ứng được 108 cái lạc ấm, liền có một nửa lạc ấm khác diệt đi. Làm sao có thể cái này, sao có thể chính mình lạc ấm ở nơi nào, chỉ có Thông Huyền Nguyên Chủ tự mình biết. Hắn vạn cổ quy nhất pháp, chính là chính hắn bất truyền bí mật. Liền xem như Tri Nguyên Thánh Giả đều không có được truyền thụ loại này thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, hắn lạc ấm mới vừa vặn xuất hiện tại thời không trường hà bên trong, liền bị người trực tiếp chặn giết. Những chặn giết kia hắn lạc ấm người, theo Thông Huyền Nguyên Chủ, quả thực chính là sâu kiến giống nhau tồn tại. Nếu như tại dĩ vãng, hắn căn bản liền sẽ không dùng mắt nhìn thẳng những tồn tại này. Đường Dụ, nhất định là Đường Dụ nghĩ đến chính mình đạt được tin tức, Thông Huyền Nguyên Chủ lúc này mới cảm thấy mình thực sự là quá khinh địch. Nếu là chính mình sớm coi trọng Đường Dụ, nói không chừng liền sẽ không có loại này thất bại. Hắn biết rõ, chính mình một khi rơi vào loại này hoàn cảnh, về sau muốn vãn hồi, đem sẽ phi thường khó khăn. Thậm chí có thể nói, hắn đã không có cơ hội vãn hồi. Ngay tại hắn muốn xuyên thấu qua thần niệm, để cho mình cái khác lạc ấm tiếp tục sống ở thời không trường hà bên trong thời điểm, hắn liền cảm thấy lại có 1/3 lạc ấm tiêu tán tại thời không trường hà bên trong. 2/3 lực lượng sụp đổ, để Thông Huyền Nguyên Chủ cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng là hắn có thể làm là tận lực bảo tồn một chút lạc ấm lực lượng. Cho tới cùng Đường Dụ liều mạng trả thù những chém giết kia chính mình thời không lạc ấm cường giả, Thông Huyền Nguyên Chủ rất rõ ràng cái kia là về sau sự tình. Bởi vì hiện tại báo thù, hắn phải đối mặt chính là vô số cường giả chặn giết. Không có khôi phục như cũ lực lượng hắn, hiện mà nay còn không có uy hiếp tứ phương uy nghiêm, chứ đừng nói chi là báo thù rửa hận. Đường Dụ, thù này ta nhất định sẽ báo, nổi giận gầm lên một tiếng. Thông Huyền Nguyên Chủ thân thể im ắng tiêu tán tại thiên địa bên trong. Ta có một tấm thẻ xính xính 92 chương 901. Thông Huyền Nguyên Chủ ác mộng. Nguyên Thủy Chi Chủ dùng một loại khủng bố ánh mắt nhìn Đường Dụ, hắn mới vừa từ thời không trường hà bên trong đi ra. Mà tại cái kia thời gian trường hà bên trong, hắn vừa mới đánh chết Thông Huyền Nguyên Chủ một cách lạc ấm. Nhìn xem dấu ấm kia hóa thành hư ảnh, nhìn xem dấu ấm kia chỗ ẩn hàm lực lượng tiêu tán giữa thiên địa, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này hành động dĩ nhiên thuận lợi như vậy. Tại hắn tưởng tượng bên trong, tìm kiếm Thông Huyền Nguyên Chủ lưu tại thời không trường hà bên trong lạc ấm hẳn là vô cùng khó khăn. Dù cho Đường Dụ nắm giữ Thông Huyền Nguyên Chủ vạn cổ quy nhất pháp, muốn tìm được Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm cũng muốn trải qua thiên tân vạn khổ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Nhìn xem từng cái xuất hiện tại Đường Dụ bốn phía thân ảnh, nhìn xem những này thân ảnh đôi mắt bên trong vẻ hưng phấn, Nguyên Thủy Chi Chủ liền hiểu phát sinh hết thảy. Chính mình những này đồng bạn từng cách chỉ sợ đều là mã đáo thành công. mà Chu Sát Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm sự tình, để bọn họ từng cái cảm thấy hưng phấn vô cùng. Thậm chí có thể nói, loại này sự tình, để bọn họ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Ha ha ha, ta chém giết Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm thật là thống khoái. Lại một thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, này thanh âm của người bên trong tràn đầy hoan hỉ. Nguyên Thủy Chi Chủ đối với cái này loại lộ liễu biểu hiện có thể nói là tương đương không thích. Hắn nhìn chăm chú hướng phía cái kia người nói chuyện nhìn lại, liền phát hiện người này là minh hữu của mình Cự Mang Thượng Nhân. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này Cự Mang Thượng Nhân đầy đủ ổn trọng. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện người này cũng có như vậy xúc động tâm tính. Cự Mang Thượng Nhân lớn tiếng ồn ào, lập tức đem tâm tư mọi người đều dẫn bắt đầu chuyển động. Đối với những cường giả này mà nói, bọn họ mặc dù đã thoát ly người bình thường tâm tư, nhưng là ở trước mặt đem Thông Huyền Nguyên Chủ thần thức đánh giết, vẫn như cũ để bọn họ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Vậy thì giống như một con kiến hôi chém giết Cử Long, để bọn họ cảm thấy có lấy to lớn thành tựu. Ở đây ồn ào thảo luận bên trong, đột nhiên có người trầm giọng nói: các ngươi liền không sợ trả thù sao? Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt đau khổ, toàn thân có chút lóe ra hào quang màu đen trung niên cường giả. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng nói: Thông Huyền Nguyên Chủ mặc dù thụ trọng thương, khó mà trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong lực lượng, nhưng là đợi đến mạt kiếp đến, hắn luôn có một ngày muốn khôi phục toàn bộ thực lực. Cho đến lúc đó, chúng ta đại đa số người chỉ sợ đều muốn vì sự tình hôm nay trả giá đắt. Người này lời vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Liền vừa mới hưng phấn không thôi Cử Mang Thượng Nhân cũng biến thành thần sắc ngưng trọng lên. Đối với Cử Mang Thượng Nhân mà nói, chém giết Thông Huyền Nguyên Chủ lạc ấm thời điểm, trên thực tế đã đem hết thảy đều tính toán kỹ. Nhưng liền xem như dạng này, nghe được Thông Huyền Nguyên Chủ trả thù, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút lạnh. Dù sao Thông Huyền Nguyên Chủ không phải người bình thường, hắn hung danh đủ để cho thiên địa cảm thấy sợ hãi. Nguyên Thủy Chi Chủ muốn nói không sợ, khẳng định là giả. Hắn sở dĩ dám làm chuyện này, thuần túy là không làm lời nói. Một khi Thông Huyền Nguyên Chủ đám ba người khôi phục tu vi, như vậy thiên hạ liền không có hắn nơi sống yên ổn. Hắn muốn cùng ba người này ở vào cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đủ tranh một chuyến. Cũng chính bởi vì cất loại này ý nghĩ, cho nên mới để hắn đối với Thông Huyền Nguyên Chủ phân thân thống hạ sát thủ. Không thể để cho Thông Huyền Nguyên Chủ trả thù chúng ta, một cái cường giả cắn răng nghiến lợi nói. Ba đại nguyên chủ cũng không phải lòng dạ khoáng đạt người, bọn họ từ trước đều giảng cứu có thù tất báo. Nói đến đây, cường giả kia thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: chúng ta chỉ có tiên hạ thủ vi cường, mới có thể đủ thoát khỏi bị ba đại nguyên chủ trả thù vận mệnh. Đúng, Thanh Việt huyên nói đúng. Chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Không thể để cho Thông Huyền Nguyên Chủ trước đối với chúng ta đồng thủ. Như vậy, chúng ta đó là một con đường chết. Nguyên Thủy Chi Chủ cùng giấu ở trong mọi người thượng cổ nguyên đế hóa thân đều không phải người ngu. Bọn họ lúc bắt đầu là bị Thông Huyền Nguyên Chủ bộc phát mà giật mình. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã rõ ràng, đây là có người đang thôi động. Hoặc là nói, cái này lợi dụng Thông Huyền Nguyên Chủ tạo thành to lớn áp lực tâm lý, là có người cố ý hành động. Đối với loại này tình huống, Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Thượng Tổ Nguyên Đế cũng không có bóc trần ý nghĩ. Thậm chí bọn họ còn lửa cháy thêm dầu. Nguyên Thủy Chi Chủ thậm chí nói, giải quyết chúng ta vấn đề phương pháp tốt nhất, chính là đem uy hiếp giải trừ tại có thể khống chế trạng thái. Một khi chờ ba đại nguyên chủ khôi phục tu vi, như vậy hết thảy đều không phải chúng ta có thể nắm giữ. Nói xong những này, Nguyên Thủy Chi Chủ ánh mắt liền hướng phía Đường Duệ nhìn sang, hắn đột nhiên nghĩ đến, hai cái này châm ngoài thổi gió người tựa như là Đường Duệ mang tới. Đường Duệ đối với Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn xuyên mình tâm tư, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. thậm chí hắn căn bản cũng không sợ có người nhìn xuyên mình ý nghĩ. Đối với Đường Dụ mà nói, hiện tại Chu Sát Thông huyền nguyên chủ lưu tại thời không Trường Hà bên trong lạc ấm, đã nhường những này người cùng chính mình cột vào một chiếc chiến xa bên trên. Tại loại này tình huống dưới, Chu Sát Thông huyền nguyên chủ bản tôn ý nghĩ chỉ cần là nói ra, tuyệt đối không có người phản đối. Thậm chí một số người, tỉ như nguyên thủy chi chủ loại này không cam tâm chịu làm kẻ dưới tồn tại, còn sẽ cùng theo đem chuyện này đẩy động. Giống như Đường Dụ chỗ nghĩ, tại hắn đem sự tình nói ra về sau, nguyên thủy chi chủ bọn người bắt đầu thôi động chuyện này. Chúng ta thật sự có thể giết cái kia thông huyền nguyên chủ sao? Cử mang thượng nhân đột nhiên mở miệng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chất vấn. Với tư cách quá thời cổ thức tình tồn tại, Cử mang thượng nhân đối với ba đại nguyên chủ lợi hại, có thể nói là nhất thanh nhị sở. Tại tâm linh chỗ sâu, Cử mang thượng nhân đối với ba đại nguyên chủ tồn tại to lớn e ngại. Bằng không cũng sẽ không tại chém giết thông huyền nguyên chủ lạc ấm về sau, hắn lộ ra như thế hưng phấn. Cử mang thượng nhân để vốn là nhiệt liệt thảo luận lập tức yên tĩnh trở lại. Chu Sát Thông huyền nguyên chủ, đây đúng là một kiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thích thú phấn chấn sự tình. Thế nhưng là bọn họ liên thủ, thật sự có thể Chu Sát Thông huyền nguyên chủ sao? Dù sao, đây chính là thái cổ thời điểm chí tôn. Từng tia ánh mắt rơi vào nguyên thủy chi chủ trên thân, rơi vào hóa thân thành là người bình thường vật thượng cổ nguyên đế trên thân, cuối cùng vẫn rơi vào Đường Dụ trên thân. Đường Dụ ngăn trở thông huyền nguyên chủ lợi dụng thời không Trường Hà khôi phục đỉnh phong tu vi tính toán. Có thể nói để có mặt cường giả đều đối với Đường Dụ sinh ra một loại bản năng tín nhiệm. Cái này loại tín nhiệm một khi hình thành sẽ rất khó bị tiêu trừ. Đường Dụ cảm thụ được những ánh mắt này, tại trầm ngâm nháy mắt nói, thông huyền nguyên chủ hiện mà nay chẳng những không có đạt được dĩ vãng tu vi, hơn nữa còn đả thương nguyên khí. Theo ý ta, đây là chúng ta Chu Sát hắn thời cơ tốt nhất. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, như vậy chúng ta chỉ sợ cũng không còn có Chu Sát thông huyền nguyên chủ cơ hội. Cho tới thông huyền nguyên chủ vị trí, ta cảm thấy chúng ta còn có thể cắt hiển thần thông thôi diễn một phen. Có thể đi đến hiện mà nay tu vi tồn tại, cả đám đều không phải kẻ vớ vẩn. Bọn họ tâm trí kiên định, bọn họ một khi làm ra lựa chọn, cái kia tuyệt đối sẽ không có cái gì hối hận câu chuyện. Đã đắc tội thông huyền nguyên chủ, cái kia chúng ta cũng chỉ có một con đường mà đi đến đen. Mọi người đem lực lượng mượn ta một chút, ta đến thôi diễn. Một cái khuôn mặt già nua, râu tóc đều trắng, mi tâm thần văn ngưng tụ giống như thái cực lão giả, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. Hắn ra mặt để người xung quanh một trận phấn chấn. Thông huyền nguyên chủ chuyển đổi lại mình chỗ tu luyện, hắn cũng không nghĩ tới Đường Dụ mấy người sẽ tiếp tục Chu Sát hắn. Thế nhưng là ra với cẩn thận tâm lý, hắn vẫn là quyết định đổi một cái vị trí. Cái này thất bại lần trước để thông huyền nguyên chủ vô cùng phẫn nộ. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn cần phải ở thời điểm này một bước lên trời. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những không có thể lên trời, ngược lại để cho mình lâm vào một loại nguy cơ to lớn bên trong. Loại này nguy cơ để thông huyền nguyên chủ vô cùng khó chịu. Chính mình làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như thế này báo thù? Chờ tu vi của mình một lần nữa đạt lên đỉnh phong thời điểm, những cái kia ra tay với mình người, một cách đều không thể bỏ qua. Ta muốn từng cách đem bọn họ chém giết. Nghĩ đến chém giết Đường Dụ mấy người, trong lòng của hắn càng thêm đề phòng. Lại là Trảm huyền nguyên chủ hai người. Mặc dù ba người bọn họ danh xưng ba đại nguyên chủ, nhưng là thông huyền nguyên chủ lại rõ ràng bọn họ cũng không phải là minh hữu. Chỉ nếu là có cơ hội, hai cái này người tuyệt đối sẽ không bỏ qua đem chính mình đưa vào chỗ chết cơ hội. Hy vọng Đường Dụ có thể ngăn cản bọn họ tìm về thời không Trường Hà bên trong lực lượng. Ngay tại thông huyền nguyên chủ ý niệm trong lòng lật qua lật lại thời điểm, một quả ngọc phù đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đang hướng phía ngọc phù một chút sát na, ngọc phù bên trong tin tức liền đã nhanh nhanh chiếu hiện ra. đi mau, đường rủ mấy người muốn truy sát ngươi. Tin tức này để Thông Huyền Nguyên chủ triệt để chấn kinh. Hắn mặc dù còn không có khôi phục chính mình đỉnh phong lực lượng, nhưng cũng là hiện thiên hạ ngày nay mạnh nhất chiến lực. Tại huyền thiên bên trong, vẫn luôn là hắn sát phạt quyết đoán. Nhưng là bây giờ, hắn mượn nhờ thời không trường hà, khôi phục chính mình đỉnh phong chiến lực, tính toán vừa mới thất bại, lại có người muốn tru sát hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác đầu tiên có phải hay không tính sai. Bất quá loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Thông Huyền Nguyên chủ bác bỏ. Hắn thậm chí cảm thấy được, chuyện này hẳn là sẽ không là thật. Đường rủ bọn họ thật đang đuổi giết chính mình chỗ này chỗ ẩn thân, có thể ẩn tàng tung tích của mình sao? Thông Huyền Nguyên chủ lúc này cảm thấy không có nắm chắc. Ngay tại hắn do dự phải chăng rời đi thời điểm, cũng chính là một cái sát na, Thông Huyền Nguyên chủ trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Hắn không có chút do dự nào, nhanh chóng bấm pháp quyết, cũng chính là nháy mắt, thân thể của hắn liền đã biến mất tại hư không bên trong. Mà liền tại hắn biến mất mười mấy cái nháy mắt thời gian công phu, liền có vô số thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở mảnh này hư không bên trong. Thông Huyền Nguyên chủ vừa mới đào tẩu có tinh thông khí tức chí lý cường giả, đang hướng phía bốn phía quét mắt một phen về sau, liền trầm giọng nói. Mà liền tại người này mở miệng thời điểm, càng có tinh thông tung tích chí lý tồn tại, vẻ mặt nghiêm túc hướng phía bốn phía tra nhìn mấy lần nói. Bên này, Thông Huyền Nguyên chủ nhất định là hướng phía bên này đi. Liên tiếp thanh âm bên trong, những cường giả này nhanh chóng rời đi. Ở đây mảnh nho nhỏ bí cảnh bên trong, Thông Huyền Nguyên chủ vô cùng bí ẩn lưu lại một tia thần thức. Hắn cảm ứng đến những đuổi giết hắn kia tồn tại, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn đường đường Thông Huyền Nguyên chủ, làm sao sẽ luôn lạc tới tình trạng như thế? Ta có một tấm thẻ dính dính 92 chương 9023 đại nguyên chủ thiên địa hồng lô. Thông Huyền Nguyên chủ vô luận là tại che giấu tung tích, vẫn là tại dịch chuyển tức thời trong hư không phương diện, đều không phải người bình thường có thể so sánh được. Không làm sao truy kích hắn cường giả thực sự là quá nhiều, mà lại những cường giả này tại các loại pháp môn sử dụng bên trên, đồng dạng không phải người bình thường có thể so sánh được. Sở dĩ cái này Thông Huyền Nguyên chủ luôn luôn lần lượt bị tìm tới, mặc dù tại sắp bị tìm tới thời điểm, Thông Huyền Nguyên chủ liền sẽ sinh ra báo động, thế nhưng là lần lượt hốt hoảng đào tẩu, yêu nguyên để Thông Huyền Nguyên chủ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn chính là Thông Huyền Nguyên chủ, hắn chính là thiên hạ cấp cao nhất tồn tại một trong. Thế nhưng là giống hắn nhân vật như vậy, lại giống như một đầu chó nhà có tang, lần lượt đào tẩu, lần lượt mệt mỏi. Đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Có đến vài lần, Thông Huyền Nguyên chủ trong lòng đều sinh ra một loại muốn liều mạng xung động. Thế nhưng là cuối cùng ý nghĩ thế này chỉ là trong lòng hắn lấp lóe, liền biến mất vô tung vô ảnh. Không phải hắn không nguyện ý liều mạng, mà là tình huống hiện tại dưới, hắn không thể liều mạng. Bởi vì một khi hắn liều mạng, là có thể thống khoái một cái. Thế nhưng là nhiều như vậy cường giả săn giết, tuyệt đối có được đem hắn lưu lại thực lực. Mà một khi bị lưu lại, vậy hắn coi như thật xong. Thế nhưng là như vậy bị đuổi giết, để Thông Huyền Nguyên chủ biệt khuất vô cùng, nhưng lại không có thể làm sao. Với tư cách lần này truy sát đề xướng người, đường rủi lúc này mặt ngoài nhìn qua rất nhàn nhã, nhưng là trên thực tế tại đường rủi trong lòng, hắn vô cùng sốt ruột. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân tự nhiên là lần lượt truy sát vô hiệu. Cái kia Thông Huyền Nguyên chủ tính cảnh giác thực sự là quá mạnh. Mỗi lần phát giác được hắn ẩn thân vị trí, hắn liền đã đi. Tình huống như vậy liên tiếp phát sinh, những người đuổi giết kia khí thế đã bắt đầu có chút biến mất. Thậm chí có một ít kẻ đuổi giết đã không định lại đuổi theo giết tiếp. Đối với bọn họ đến nói, cái này loại tựa như vĩnh viễn không nhìn thấy kết cuộc truy sát, để bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Chúng ta đã bắt đầu, vậy thì liền không thể dễ dàng buông tha. Nguyên Thủy Chi Chủ cắn răng, hướng phía thuộc hạ của mình nói. Nguyên Thủy Chi Chủ thượng cổ Nguyên Đế mấy người đối với lần này truy sát, có thể nói là vô cùng để bụng. Tâm trí của bọn hắn kiên cường. Huống chi lần lượt phát hiện Thông Huyền Nguyên Chủ tung tích. Đã nhường bọn họ cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Nếu như loại thời điểm này từ bỏ, đó mới là lớn nhất tổn thất. Cũng chính bởi vì hai người bọn họ kiên trì. Sở dĩ đối với Thông Huyền Nguyên Chủ truy sát, mới có thể đủ một mực kiên trì. Một tòa vô danh tinh thần bên trên Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ đứng sóng vai. Hai cái này người, có thể nói là huyền thiên cấp cao nhất tồn tại. Chỉ bất quá lúc này hai người, trong thần sắc đều mang một tia ngưng trọng. Đối với bọn họ đến nói, tình hình bây giờ thực sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn họ đều bố trí chuẩn bị ở sau. Bọn họ đều chuẩn bị tại Thông Huyền Nguyên Chủ sử dụng vạn cổ quy nhất pháp thời điểm, cũng từ thời không trong lạc ấm, đem mình lực lượng tìm trở về. Thế nhưng là Thông Huyền Nguyên Chủ tao ngộ, để bọn họ thứ nhất thời gian ngừng lại động tác của mình. Bọn họ mặc dù không phải Thông Huyền Nguyên Chủ, thế nhưng là bọn họ đồng dạng không nguyện ý. Chính mình gặp được Thông Huyền Nguyên Chủ tao ngộ. Đối với Thông Huyền Nguyên Chủ tao ngộ, hai người bọn họ càng nhiều là một loại cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, bọn họ đem lẫn nhau ở giữa trở thành riêng phần mình đối thủ lớn nhất. Thế nhưng là theo Thông Huyền Nguyên Chủ bị đuổi giết, cái này loại cười trên nỗi đau của người khác liền biến thành một loại thỏ tử hổ bi cảm giác. Bọn họ ba đại nguyên chủ tung hoành huyền thiên, vẫn luôn là huyền thiên cấp cao nhất tồn tại. Liền xem như thượng cổ Nguyên Đế nhóm cường giả, cũng đã trở thành trong tay bọn họ quân cờ. Mạt kiếp đến hết thảy, bọn họ đều cảm thấy cần phải về chính mình ba người trưởng quản. Nhưng là bây giờ, Thông Huyền Nguyên Chủ dĩ nhiên còn giống như chó nhà có tang bị đuổi giết. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, chúng ta cần phải giúp một cái Thông Huyền Nguyên Chủ. Bằng không tiếp xuống đối mặt loại tình huống này, chính là chúng ta. Nói chuyện chính là Thái Hư Nguyên Chủ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia rõ ràng ngưng trọng. Thái Hư Nguyên Chủ cùng Thông Huyền Nguyên Chủ quan hệ rất cứng ngắc. Thế nhưng là lần này, hắn lại là cái thứ nhất chủ động đưa ra. Mà Trảm Huyền Nguyên Chủ thì trầm giọng nói, được. Hai cái nguyên chủ vừa mới làm ra quyết định, một cái ngọc phù liền nhanh chóng bay đến bên cạnh của bọn hắn. Ngọc phù này đình trệ ở giữa không trung, bên trong vang lên Thông Huyền Nguyên Chủ thanh âm. Nếu như ta bị giết, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Chỉ có cùng một chỗ đồng thủ, đánh bại bọn họ, chúng ta mới có thể đủ một lần nữa nắm giữ huyền thiên hết thảy. Thông Huyền Nguyên Chủ thanh âm rất bình tĩnh, tựa như tại phân tích một kiện chuyện bình thường. Nhưng là hai vị nguyên chủ lại có thể cảm giác được chính mình vị này đồng bạn lúc này trong lòng vội vàng. Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mỉa mai. Cái này Thông Huyền Nguyên Chủ đều đã hốn đến chủ động cầu viện tình trạng, lại còn có chút kéo không xuống giá đỡ, thực sự là đáng ghét. Bất quá trong lòng bọn họ mặc dù mỉa mai, nhưng cũng biết giờ này khắc này có một số việc lại là không thể chậm trễ. Sở dĩ hai người đồng thời bấm pháp quyết, hướng phía hư không trở về bốn chữ Thiên Địa Hồng Lô. Hồi xong bốn chữ này về sau, hai cái nguyên chủ thân ảnh nháy mắt liền biến mất tại hư không bên trong. Lại một lần nữa tìm kiếm được Thông Huyền Nguyên Chủ tung tích, để cái kia phụ trách đo lường tính toán cường giả, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là hưng phấn chi ý. Mà vì không cho Thông Huyền Nguyên Chủ lần nữa đào tẩu, thượng cổ Nguyên Đế, Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người cơ hồ thứ nhất thời gian liền hướng phía vị trí đó vọt tới. Bọn họ hiện mà nay người đông thế mạnh, mà Thông Huyền Nguyên Chủ cũng không phải năm đó Thông Huyền Nguyên Chủ. Trong mắt bọn họ, lúc này Thông Huyền Nguyên Chủ liền tựa như chó nhà có tang. Tại loại này tình huống dưới, bọn họ cũng không cần cẩn thận quá mức. Bất quá, khi bọn họ đến vùng tinh vực kia bên ngoài thời điểm, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy chính là Thông Huyền Nguyên Chủ. Vốn là giống như chó nhà có tang, hoang mang rối loạn vội vã đào tẩu Thông Huyền Nguyên Chủ, chính một bộ khoan thai bộ dáng nhìn xem bọn họ. Từ cách này loại khoan thai bên trong, đó có thể thấy được lúc này Thông Huyền Nguyên Chủ có thể nói là tính trước kỹ càng. Rất nhanh, Thượng Cẩu Nguyên Đế cùng Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người liền đã thấy Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ. Hai người cùng Thông Huyền Nguyên Chủ tự ly, cũng không phải là quá xa. Nguyên Thủy Chi Chủ, Thượng Cẩu Nguyên Đế, Đường Dụ, các ngươi lần này truy sát ta ngàn vạn dặm, có phải hay không cảm thấy đặc biệt vui mừng? Thông Huyền Nguyên Chủ tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Đường Dụ, thanh âm bên trong mang theo một tia cắn răng nghiến lợi hương vị. Hắn biết lần hành động này chính là Đường Dụ tổ chức. Mặc dù không biết Đường Dụ dùng thủ đoạn gì nắm giữ chính mình vạn cổ quy nhất pháp, nhưng là Đường Dụ phá hoại cũng đã để hắn có chút khó mà xoay người. Tại loại này tình huống dưới, hắn hận nhất tự nhiên là Đường Dụ. Đường Dụ nhìn xem cắn răng nghiến lợi Thông Huyền Nguyên Chủ, nhẹ nhàng cười nói, nói thật, đánh nát ngươi lưu tại thời không trường hà bên trong lạc ấm, cảm giác thật rất không tệ nha. Ha ha, trong thời gian ngắn khôi phục không được đỉnh phong thực lực, tư vị này cũng rất chua xót a hắc hắc. Đường Dụ trong lời nói này không có chút nào che giấu chính mình mỉa mai chi ý. Thông Huyền Nguyên Chủ hận không giết được Đường Dụ, thế nhưng là hắn lực lượng trong tay bây giờ, muốn đánh giết Đường Dụ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sở dĩ dưới loại tình huống này, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Trảm Huyền Nguyên Chủ hai người. Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ ánh mắt cũng tại Đường Dụ trên thân. Đối với bọn họ đến nói, Đường Dụ chính là một cái to lớn phiền phức. Nếu không phải Đường Dụ phá hủy Thông Huyền Nguyên Chủ hội tụ thời không trường hà bên trong lực lượng, bọn họ hiện tại cũng nên hội tụ thời không trường hà bên trong lực lượng, một lần nữa đạp lên đỉnh phong. Mà không phải như bây giờ như vậy, mặc dù so Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh cũng có hạn. Những này có hạn cường đại căn bản cũng không đủ để cho bọn họ xưng hùng tứ phương. Sở dĩ đối với Đường Dụ, trong lòng của bọn hắn cũng tràn đầy sát ý. Đồng dạng, Đường Dụ đối với ba vị này nguyên chủ cũng tràn đầy sát ý. Tại cùng Huyết Hải Chiến Tôn kịch chiến về sau, chính là ba người này đánh lén hắn. Nếu không có Hỗn Nguyên Bất Diệt Ấm, nếu không phải tiến vào Hồng Trần thế giới, Đường Dụ biết chính mình tuyệt đối là một con đường chết. Sở dĩ lúc này bọn họ là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đường Dụ, đừng muốn tùy tiện, hôm nay những người khác có thể rời đi, nhưng là ngươi nhất định phải táng thân đất này. Trảm Huyền Nguyên Chủ đang khi nói chuyện, ánh mắt liền đã rơi vào Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân nói. Nguyên Thủy Chi Chủ, ngươi còn muốn đi theo Đường Dụ chấp mê bất ngộ sao? Nguyên Thủy Chi Chủ khi nhìn đến ba vị nguyên chủ tụ tập cùng một chỗ thời điểm, trong lòng liền có chút khó chịu. Ba vị này nguyên chủ, hắn một cách đều đắc tội không nổi. Hiện mà nay ba người này tụ cùng một chỗ, với hắn mà nói chính là một trận tai họa thật lớn. Nhưng là bây giờ, hắn muốn rời khỏi. Như vậy từ đó về sau, cũng chỉ có thể trở thành Trảm Huyền Nguyên Chủ thuộc hạ. Hơn nữa còn sẽ nơm nớp lo sợ sống ở Trảm Huyền Nguyên Chủ bóng tối bên trong. Một khi Trảm Huyền Nguyên Chủ trong lòng không thích như vậy, hắn đó là một con đường chết. Âm thầm quyền hành một phen lợi và hại, Nguyên Thủy Chi Chủ liền đã có quyết đoán. Hắn thản nhiên nói, Nguyên Chủ, ta không phải chấp mê bất ngộ, mà là đang tự cứu. Nói thật, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải người một đường. Nguyên Thủy Chi Chủ câu này lời vừa nói ra, lập tức để Thượng Cổ Nguyên Đế thở dài một hơi. Hắn đem Thượng Cổ Thần Đình quẳng đi về sau, trên thực tế liền đã cùng ba đại nguyên chủ đứt đoạn mất quan hệ. Hiện tại loại thời điểm này tự nhiên cũng không có bất luận cái gì dễ nói. Trảm Huyền Nguyên Chủ đối với Nguyên Thủy Chi Chủ lựa chọn cũng không có lộ ra bất kỳ phẫn nộ chi ý. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ nói, cũng tốt, trước khi chết ngươi luôn luôn phải có một cái cơ hội nói ra trong lòng mình chỗ nghĩ. Hiện tại ngươi đã đem trong lòng ngươi chỗ nghĩ đồ vật nói ra, như vậy ngươi liền có thể chết rồi. Nói ra câu nói này sát na, Trảm Huyền Nguyên Chủ đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia lãnh ý. Mà nương theo lấy cái này một tia lãnh ý, tứ sắc trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Thái hư chi chủ trong tay nhiều hơn một thanh ngũ sắc như ý. Hắn không có lên tiếng, nhưng là ánh mắt lại lạnh lùng nhìn xem thượng cổ nguyên đế. Rất hiển nhiên thượng cổ nguyên đế chính là hắn chặn đánh giết đối tượng. Mà cái kia thông huyền nguyên chủ hai tay nhanh chóng kết động ấm huyết. Bảy sắc cầu dài trong hư không nháy mắt phân tán ra, hóa thành bảy đầu chí lý trường long, bay lượn với hư không bên trong. Trảm huyền nguyên chủ tại thông huyền nguyên chủ xuất thủ sát na, cũng ném ra trong tay mình tứ sắc trường kiếm. Trường kiếm vô thanh vô tức tiêu tán ở trong hư không, hóa thành từng đầu tứ sắc thần văn, hiện đầy hư không. Thái hư chi chủ ngũ sắc như ý cũng hóa thành từng đầu dây thừng dài. Những này thần văn, trường long cùng dây thừng dài giao hội ở giữa, càng là diễn hóa thành vô số thần văn, bao khỏa thiên địa, bao khỏa hư không, càng bao khỏa đường dụ mấy người ta. Có một tấm thẻ dính dính 92 chương 903 cửu sắc thần viêm đốt đốt vạn vật, từng đạo thần văn hội tụ, minh mông hư không, hóa thành một cái cử đại hồng lô. Hồng lô vô tận, đốt đốt vạn vật. Khi đường dụ mấy người phát hiện mình thân ở hồng lô bên trong thời điểm, bọn họ muốn rời khỏi đã là không thể nào. Đây là thiên địa hồng lô. Thượng cổ nguyên đế phản ứng đầu tiên đi qua, trong con ngươi của hắn tràn ngập vẻ kích động. Chỉ bất quá, cái này loại kích động cũng không phải là ngạc nhiên kích động, mà là một loại sợ hãi kích động. Nguyên thủy chi chủ rất hiển nhiên cũng là nghe nói qua thiên địa hồng lô. Đang nghe thiên địa hồng lô mấy chữ này nháy mắt, đôi mắt của hắn cũng ngưng trọng lên. Đây quả thật là thiên địa hồng lô. Thượng cổ nguyên đế gật đầu nói, không sai, đây chính là thiên địa hồng lô trong truyền thuyết thái cổ thứ nhất tuyệt sát đại trận. Thiên địa hồng lô, thái cổ thứ nhất tuyệt sát đại trận, đường dù còn là lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này. Hắn mắt thấy thượng cổ nguyên đế nói, cái gì là thái cổ thứ nhất tuyệt sát đại trận? Thượng cổ nguyên đế từ thần sắc bên trên nhìn còn kiệt lực duy trì bình tĩnh, nhưng là đường dù lại có thể cảm thấy vị này thượng cổ nguyên đế lúc này trong lòng vô cùng nặng nề. Đường dụ, ngươi mặc dù thiên tư thông minh, nhưng là đối với một chút thượng cổ sự tình, ngươi vẫn là không bằng chúng ta giải. Nghe được thượng cổ nguyên đế nói như vậy, đường dụ nhìn không được quệt quệt khóe môi. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi biết cái gì gọn gàng làm nói cho ta chính là, còn ở lại chỗ này mà khoe khoang cái gì miệng lưới truyền thuyết thái cổ thời điểm. Vẫn luôn có một loại trời sinh sát trận tên vì thiên địa hồng lô. Một khi rơi vào thiên địa hồng lô, bất luận ngươi tu vi mạnh bao nhiêu, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, một con đường chết. Thượng tổ nguyên đế nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Phủ chính là hủy diệt tại thiên địa hồng lô bên trong. Hỗn Nguyên Phủ hủy diệt tại đường dụ cảm giác bên trong, Hỗn Nguyên Phủ vẫn luôn là phong cấm tự thân. Mà bây giờ thượng cổ nguyên đế dĩ nhiên nói Hỗn Nguyên Phủ là hủy diệt tại thiên địa hồng lô bên trong. Loại này tình hình thực sự là để đường dụ cảm thấy cực kỳ chấn động. Mở một cách bị phong cấm trong hư không cường giả, tựa như cảm ứng được bốn phương tám hướng vọt tới áp lực, thứ nhất thời gian đằng không mà lên, hướng phía cái kia thiên địa hồng lô vách lò đánh tới. Một quyền này thế như thiên quân, đường dụ tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt liền cảm nhận được một quyền này lực lượng đã đạt đến chí lý đạo thân cấp bậc. Mà một khi tu vi đạt đến chí lý đạo thân, liền có tư cách trở thành cử phách sống như tồn tại. Hiện tại từ cách này ra huyền tình thế bên trên, đường dụ cảm thấy người này tuyệt đối là một cái cử phách cấp bậc tồn tại. Nắm đấm ấm vang đập vào thiên địa hồng lô vách lò bên trên, không có có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Mà cách này ẩn hàm thiên địa chí lý một quyền rơi vào lò kia trên vách sát na, cái kia ẩn hàm vô số thần văn vách lò dĩ nhiên không có có biến hóa chút nào. Liền tựa như một quyền này cũng không có đập nện tại vách lò bên trên. Cái kia oanh ra một quyền cường giả, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia kinh hãi, với tư cách một quyền này oanh ra người, hắn đối với một quyền này kết quả có thể nói là rõ ràng nhất. Một quyền của mình không có có bất kỳ tác dụng, cái này sao có thể? Thế nhưng là ngay tại hắn kinh ngạc sau khi, một cỗ bàng bạc ngọn lửa chín màu đột nhiên từ hư không bên trong dâng lên, nháy mắt đem cái kia ra quyền người bao phủ. Ngọn lửa chín màu ẩn hàm chín loại thiên địa chí lý hỏa diễm. Tại bị ngọn lửa này bao phủ nháy mắt, cường giả kia liền liều mạng thôi động chính mình chí lý đạo thân. Từng đạo thần văn hóa thành một lớp bình phong, đem cái kia ra quyền người thật chặt vây vào giữa. Thần văn đang thiêu đốt, thiên địa chí lý tại đốt đốt. Cũng chính là mấy cái sát na, cường giả kia chí lý đạo thân lại bị đốt đốt hơn phân nửa. Cuồng bạo ngọn lửa chín màu tại bao khỏa cường giả kia nháy mắt cũng hóa thành trường hồng, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn ra. Cũng chính là trong nháy mắt, vô tận thiên địa đều ở ngọn lửa chín màu bao phủ bên trong. Thiên địa hồng lô hóa vạn vật chí lý vì hỗn độn. Thượng Cẩu Nguyên Đế một bên ngăn cản cách này ngọn lửa chín màu đốt đốt, một bên vội vã mà nói: tuyệt đối không nên công kích thiên địa hồng lô. Cách này thiên địa hồng lô nhận công kích càng mạnh, nó phản kích liền càng lợi hại. Nguyên Thủy Chi Chủ sắc mặt rất khó coi. Thân ở thiên địa hồng lô bên trong hắn, lúc bắt đầu đã thi triển 6-7 loại thủ đoạn, muốn từ cách này thiên địa hồng lô bên trong chạy đi. Thế nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn thi triển những thủ đoạn này không có chút nào tác dụng. Vô luận hắn như thế nào giãy giụa, hắn vẫn như cũ tại cách này thiên địa hồng lô bên trong. Loại này phát hiện ấm chứng hắn dĩ vãng đối với thiên địa hồng lô nhận biết, biết chính mình đang ở tại một loại to lớn hung hiểm bên trong. Nhất thời không có cách nào, hắn một bên liều mạng ngăn cản cái kia càng ngày càng hung lệ ngọn lửa chín màu, một bên hướng phía bốn phía hét lớn: ai có thủ đoạn cuối cùng? Hiện tại cũng không cần ẩn giấu đi. Nếu như chúng ta tiếp lấy ẩn giấu đi, như vậy lần này chúng ta toàn bộ đều là ngỏm củ tỏi, cách này thiên địa hồng lô cuối cùng đều muốn đem chúng ta luyện hóa thành hư vô hỗn độn. Đối với Nguyên Thủy Chi Chủ tiếng quát, không có người đáp lại. Lần này xuất thủ người trên cơ bản đều là không nguyện ý thần phục với ba đại nguyên chủ tồn tại. Tu vi của bọn hắn, để bọn họ cảm thấy mình có thể cùng ba đại nguyên chủ liều một cái. Có thể nói mỗi người đều có chính mình liều mạng thủ đoạn. Thế nhưng là lần này bọn họ từng cách trên mặt chớp động đều là ảm đạm phai mờ. Thiên địa hồng lô bên trong, bọn họ không ít người đã thử qua chính mình cuối cùng thủ đoạn, nhưng là mỗi một lần đều là tốn công vô ích, không có có bất kỳ tác dụng gì. Mà loại này kết quả để vô số người cảm thấy trái tim băng giá. Đều đừng nóng vội, ta chính đang nghĩ biện pháp. Ngay tại một loại ảm nhiên cảm xúc bắt đầu tại mọi người bốn phía lan tràn thời điểm, đột nhiên có người trầm giọng nói. Nghe được lời nói này, không ít người đôi mắt bên trong đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng không có cách nào. Liền xem như Thượng Cẩu Nguyên Đế cùng Nguyên Thủy Chi Chủ, lúc này đều là một bộ thất kinh dáng vẻ. Mà vị này, lúc này dĩ nhiên nói hắn chính đang nghĩ biện pháp. Hắn có phải hay không đang nói đùa? Đều loại thời điểm này, hắn nói lời như vậy, thực sự là để người không dám tin tưởng. Thượng Cẩu Nguyên Đế thứ nhất thời gian liền nghe rõ ràng người nói chuyện là Đường Dụ. Đối với Đường Dụ, trong lòng của hắn tràn đầy hận ý. Liền xem như lần này vì lợi ích lớn nhất, hai nhân tuyển chọn hợp tác, nhưng là cách này loại hợp tác cũng không có nghĩa là quan hệ của hai người liền đã biến tốt. Tương phản, Thượng Cẩu Nguyên Đế đối với Đường Dụ thống hận thậm chí nhiều hơn mấy phần. Đang đuổi giết Thông Huyền Nguyên Chủ thời điểm, Thượng Cẩu Nguyên Đế một mực đang chịu đựng Đường Dụ. Không phải hắn nguyện ý nhẫn, mà là loại này tình huống dưới không thể không nhịn. Mà bây giờ, chỗ tại thiên địa chí lý ngưng kết thiên địa hồng lô bên trong, ngọn lửa chín màu dung luyện hết thảy. Hắn cảm thấy mình không có sống mà đi ra đi hy vọng. Dù sao ba đại nguyên chủ khả năng bỏ qua một chút tiểu nhân vật, Nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ những này dẫn đầu người. Hắn thượng cổ nguyên đế thế nhưng là đem ba đại nguyên chủ bên trong hai vị cho đắc tội thảm rồi. Dưới loại tình huống này, hắn không có chút nào cố kỵ hướng phía Đường Duệ châm chọc nói. Ngươi đang nghĩ biện pháp ha ha. Thật sự là buồn cười. Nếu như ngươi có biện pháp để chúng ta chạy đi, ta thượng cổ nguyên đế về sau nhìn thấy ngươi, lập tức quỳ rạp trên đất. Thượng cổ nguyên đế lời nói đưa tới một trận cười to. Tại loại này nguy cấp trước mắt, rất nhiều người đã không lo được cái khác, bọn họ từng cái không chút kiêng kỵ hống cười lên. Dù sao tại thiên địa hồng lô đốt cháy dưới, bọn họ lúc này cả đám đều không có biện pháp khác. Đường Dụ đối với thượng cổ nguyên đế mỉa mai, không thèm để ý chút nào. Hắn lúc này có thể thấu qua thiên địa hồng lô, nhìn thấy đang thao túng thiên địa hồng lô ba đại nguyên chủ. Đối với ba đại nguyên chủ gián, Đường Dụ dĩ vãng cũng không phải là quá triệt để. Lần này, Đường Dụ chuẩn bị đối với ba đại nguyên chủ cẩn thận gián một phen. Mà có thể hay không đối với ba đại nguyên chủ gián hoàn chỉnh, cũng là Đường Dụ lần này có thể hay không lấy được thành công mấu chốt. Gián ngay tại Đường Dụ lấy một loại thái độ lãnh đạm đối đãi thượng cổ nguyên đế mỉa mai lúc, chỗ tại thiên địa hồng lô bên ngoài ba đại nguyên chủ cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ. Đường Dụ mặt ngoài cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt, tựa như tại thôi đồng pháp quyết ngăn cản ngọn lửa chín màu xâm nhiễm. Chúng ta có phải hay không tập trung toàn lực trước đánh chết Đường Dụ lại nói? Thông Huyền nguyên chủ cái thứ nhất trầm giọng nói. Dĩ vãng Thông Huyền nguyên chủ chính là ba đại nguyên chủ đại sư huyên, cho nên nói chuyện làm việc rất là có một ít bá đạo chi ý. Nhưng là bây giờ Thông Huyền nguyên chủ thì biểu hiện có chút điệu thấp. Không phải hắn nghĩ phải khiêm tốn, mà là lần này thảm bại để hắn mất hết mặt mũi. Nếu như lại bá đạo, đó mới là chính mình tự tìm phiền phức. Thông Huyền nguyên chủ, để cái khác hai vị nguyên chủ sửng sốt một cái. Bọn họ mặc dù chú ý Đường Dụ, nhưng là bọn họ tuyệt đối không tin tưởng Đường Dụ có thể phá mở thiên địa hồng lô. Mà Thông Huyền nguyên chủ cách này đề nghị ý tứ, lại tựa như cảm thấy Đường Dụ có thể phá vỡ Thông Huyền nguyên chủ công kích. Trảm Huyền nguyên chủ luôn luôn đặt lập độc hành cùng Thông Huyền nguyên chủ ở giữa, càng là tồn tại một chút bẩn thỉu. Lúc này nghe được Thông Huyền nguyên chủ như thế mà nói, trong âm thanh của hắn liền mang theo một tia trào phúng mà nói: Thông Huyền nguyên chủ, ngươi đây là sợ Đường Dụ sao? Ngươi cảm thấy Đường Dụ thủ đoạn có thể phá vỡ cái này thiên địa hồng lô sao? Ha ha ha ha ha. Đừng nói Đường Dụ, năm đó Hỗn Nguyên phủ chủ còn không phải tại chúng ta thiên địa hồng lô bên trong, cuối cùng không đi không được nhập quy tịch, khai thác vĩnh viễn phong tồn Hỗn Nguyên phủ thủ đoạn, cho cái kia Hỗn Nguyên phủ lưu lại một chút hy vọng sống. Thông Huyền nguyên chủ biến sắc, hắn nói ngăn cản Đường Dụ cũng không phải là có tư tâm, mà là hắn đối với Đường Dụ thật sự có như vậy một tia không nói ra được kiêng kỵ. Hiện mà nay Trảm Huyền nguyên chủ như thế chua ngoa chế xếu lại, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù sao với tư cách thế gian đỉnh phong nhất nhân vật, bị như vậy mỉa mai, cái này với hắn mà nói quả thực chính là một loại vô cùng nhục nhã. Tốt, Trảm Huyền ngươi bớt tranh cãi. Đường Dụ xác thực không thể lấy nhân vật bình thường đến đối đãi. Năm đó ba người chúng ta chặn giết hắn, vốn là cho rằng hắn cần phải thân tử đạo tiêu, lại không nghĩ tới hắn lại còn sống sót, mà lại sống còn rất tốt. Thái Hư nguyên chủ thản nhiên nói, đã hắn như thế nguy hiểm, trước đem hắn đánh chết cũng là một loại bớt lo lựa chọn. Sư huyên làm việc vững vàng một chút cũng không tệ. Thông Huyền nguyên chủ trong lòng lạnh hừ một tiếng. Cái này Thái Hư nguyên chủ cũng không là đồ tốt. Nói cái gì chính mình làm việc vững vàng một chút cũng không tệ. Đây rõ ràng chính là trong lời nói có hàm ý. Âm thầm mỉa mai chính mình một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ám chỉ chính mình thua ở Đường Dụ trong tay. Hiện tại có chút e ngại Đường Dụ. Từng cái ý niệm chớp động bên trong Thông Huyền nguyên chủ liền lạnh lùng nói, đã các ngươi không tin tưởng, vậy chúng ta liền từ từ xem đi. Nhìn xem đường rồi. Có thể hay không từ thiên địa hồng lô bên trong trốn tới. Ha ha, Trảm Huyền Nguyên chủ cười lạnh. Ta có một tấm thẻ dính dính 92 chương 904 cứ đi như thế ra ngọn lửa chín màu. Đốt đốt hư không. Đốt đốt thiên địa. Đốt đốt vạn vật tại cái này thiên địa hồng lô bên trong. Mặc dù tất cả cường giả đều liều mạng thúc giục chính mình hộ thể pháp môn, nhưng là một cỗ khí tức tử vong vẫn như cũ không ngừng bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Nhanh cứu ta. Ta không chịu nổi. Nguyên Thủy Chi Chủ đại nhân cứu ta, dùng chính mình chí lý thần văn ngưng ghét thành một đóa hoa sen vàng cường giả. Thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn hô. Hắn chính là Nguyên Thủy Chi Chủ trung thành nhất cẩn cẩn thuộc hạ. Lần này đi theo Nguyên Thủy Chi Chủ đến truy sát Thông Huyền Nguyên Chủ. Bị ngọn lửa chín màu đốt đốt một khắc đồng hồ về sau, hắn liền đã có chút chống đỡ không nổi. Không muốn chết, hắn tự nhiên là đem cầu cứu mục tiêu đặt ở Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân. Tại hắn nghĩ đến, chính mình cho Nguyên Thủy Chi Chủ bán qua rất nhiều khí lực. Có thể nói hắn cùng Nguyên Thủy Chi Chủ quan hệ đã không phải là phổ thông thần hoàng cùng thuộc hạ quan hệ. Nhưng là đối mặt hắn cầu khẩn, Nguyên Thủy Chi Chủ lại là thờ ơ, giống như căn bản là tựa như không quen biết hắn. Trên thân thật giống như bị màn ánh sáng màu đen bao phủ Nguyên Thủy Chi Chủ. Lặng lặng nhìn cái kia bị ngọn lửa chín màu bao khỏa thuộc hạ. Nửa chút động tĩnh đều không có. Liền tựa như cái kia bị ngọn lửa chín màu bao phủ người, cùng chính mình không hề có một chút quan hệ. Bốn phía cường giả, không có người lên tiếng. Mặc dù người kia tiếng giống cho người ta một loại thỏ tử hổ bi cảm giác, nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy Nguyên Thủy Chi Chủ cách làm có lỗi gì nhầm. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Huống chi là hiện mà nay loại tình huống này, kim sắc hoa sen vô thanh vô tức sụp đổ, mà nương theo lấy sụp đổ hoa sen vàng, cái kia cầu khẩn cường giả toàn bộ liền bị ngọn lửa chín màu bao vây. Mặc dù hắn liều mạng thi triển các loại thủ đoạn, nhưng là những thủ đoạn này lại là nửa điểm tác dụng đều không có. Hắn ngưng tổ chí lý thần văn, hắn thúc giục các loại thần quang, hắn thi triển các loại thủ đoạn, tại cùng cái kia ngọn lửa chín màu va chạm nháy mắt, đều hoàn toàn hóa thành hư vô. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, cái kia ngọn lửa chín màu liền muốn che phủ trên thân thể của người nọ. Mà một khi che phủ thì là thân tử đạo tiêu. Nguyên Thủy Chi Chủ, ta Lang Côn vì ngươi liều chết hiệu lực. Hiện tại ngươi có thể cứu ta. Vì cái gì không cứu ta? Cường giả kia biết giãy giụa vô dụng, liền điên cuồng hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ quát. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Nguyên Thủy Chi Chủ đối với cái này loại phẫn nộ cũng không có lộ ra bất kỳ gì dạng. Hắn thậm chí đều khinh thường với nói chuyện. Ngay tại cường giả này muốn hóa thành tro tàn, mà không ít đã chống đỡ không nổi cường giả đều lộ ra thỏ tử hổ bi chi ý thời điểm, một đạo hủy diệt quang mang nháy mắt hướng phía cái kia Lang Côn bao phủ đi qua. Ở đây hủy diệt quang mang bao phủ phía dưới, vốn là muốn đốt đốt Lang Côn ngọn lửa chín màu nháy mắt bị ép ra. Vốn là muốn hẳn phải chết Lang Côn tạm thời còn sống. Nhìn thấy cái kia màu đen hủy diệt quang mang nháy mắt, Lang Côn con mắt nóng lên. Hắn vốn là cho rằng Nguyên Thủy Chi Chủ cứu được hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng Nguyên Thủy Chi Chủ nói xin lỗi thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện người cứu hắn dĩ nhiên là Đường Dụ. Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Thuộc hạ của hắn, chính mình cũng chưa từng cứu. Hiện mà nay Đường Dụ dĩ nhiên cứu được thuộc hạ của mình. Cái này thật sự là có chút quá phận. Bất quá, Nguyên Thủy Chi Chủ dù sao cũng là Nguyên Thủy Chi Chủ. Hắn biết loại thời điểm này, chính mình cũng không thể chất vấn Đường Dụ. Bởi vì một khi chất vấn Đường Dụ, như vậy nhân phẩm của hắn chỉ sợ cũng thật rơi xuống đáy cốc. Đường Dụ, ngươi có bản lĩnh đem bọn họ đều cứu được thượng tổ nguyên đế thì không có cái này loại cố kỵ. Trong âm thanh của hắn rõ ràng mang theo một tia khiêu khích hương vị. Đường Dụ nhìn xem thượng tổ nguyên đế trầm giọng nói, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là chuẩn bị đem bọn họ đều cứu được. Thượng Tổ Nguyên Đế lập tức có chút nói không ra lời. Hắn lời nói mới rồi, trên thực tế, chỉ là một loại đối với Đường Dụ mỉa mai. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ vừa mở miệng, dĩ nhiên tựa như thành thật. Nhìn xem một bộ trịnh trọng bộ dáng Đường Dụ, Thượng Tổ Nguyên Đế hừ một tiếng nói, tốt, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cái kia Lang Côn lúc này đã phản ứng lại. Hắn hướng phía Đường Dụ ôm quyền nói, hủy diệt thần hoàng, lần này đa tạ ngài xuất thủ cứu ta. Thế nhưng là tại cách này thiên địa hồng lô bên trong, ta biết ngài cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngài vẫn là để ta tự sinh tự diệt đi, dù sao cũng chính là sớm một chút muộn một chút sự tình. Đường Dụ lắc đầu nói, ta vừa mới đã nói muốn đem các ngươi mang đi ra ngoài, các ngươi liền nhất định có thể ra ngoài. Nói đến đây, hắn hướng phía Lang Côn nói, đi thôi, ngươi đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ ánh mắt nhìn về phía bốn phía nói, cái này thiên địa hồng lô sơ hở, ta đã tìm được, chúng ta có thể đi. Vốn đang chuẩn bị đối với Đường Dụ lời nói hung hăng mỉa mai Thượng Cổ Nguyên Đế, cũng không lo được nói chuyện. Hắn hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Đường Dụ, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nói, ngươi nói đều là thật, loại thời điểm này ta lừa ngươi làm gì. Đường Dụ đang khi nói chuyện thôi động thần quang, hướng phía thiên địa hồng lô vị trí trung tâm đi tới. Đường Dụ, thiên địa hồng lô trung tâm chính là hỏa diễm nơi mạnh nhất, chúng ta vừa mới đều đã thử qua, nơi đó căn bản cũng không có đường ra. Nguyên Thủy Chi Chủ đối với Đường Dụ cứu Lang Côn loại chuyện này có thể nói là khá là khó chịu. Ngươi Đường Dụ dựa vào cái gì đem bàn tay dài như vậy, thế nhưng là lại không thoải mái. Hắn cũng chỉ có thể áp chế ở trong lòng. Dù sao, kia là thuộc hạ của hắn, chính hắn không cứu, lại không cho phép những người khác cứu, về sau thuộc hạ của hắn nên như thế nào đối đãi hắn. Hiện tại Đường Dụ mang người đi hướng thiên địa hồng lô trung tâm, hắn lập tức liền có lời nói. Nguyên Thủy Chi Chủ, để không ít người dừng bước, vì từ cách này thiên địa hồng lô bên trong chạy đi. Bọn họ đã thí nghiệm đủ loại phương pháp, trong đó có người công kích cách này thiên địa hồng lô trung tâm, hy vọng có thể mở ra một cái thông đạo. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại Đường Dụ lần nữa sử dụng loại phương pháp này, tự nhiên là không bị người tín nhiệm. Đường Dụ đã dán ba đại nguyên chủ, có thể nói cái này thiên địa hồng lô bí mật với hắn mà nói rõ như lòng bàn tay. Hắn nhìn xem những dừng lại kia người, bình tĩnh nói, thiên địa hồng lô sơ hở cũng không phải là vĩnh viễn không đổi, nó là đang không ngừng cải biến, mà lại loại sửa đổi này phương thức cũng không giống nhau. Các ngươi sở dĩ thí nghiệm không ra là bởi vì phương thức của các ngươi sai. Một khi phương pháp sai, như vậy chẳng những sẽ không tìm được thiên địa hồng lô sơ hở, hơn nữa còn sẽ dẫn động thiên địa hồng lô càng cường đại hơn phản kích. Nói đến đây, Đường Dụ đã không để ý tới người khác, chính mình hướng phía thiên địa hồng lô chính trung tâm đi tới. Hai mặt nhìn nhau rất nhiều người, bọn họ không biết lúc này có phải hay không cần phải nghe Đường Dụ. Cuối cùng tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Thượng Cổ Nguyên Đế. Hai người bọn họ mặc dù uy tín ngã rất nhiều, nhưng là có một chút lại là không sai được. Đó chính là hai người bọn họ ở thời điểm này vẫn như cũ là đám người chủ tâm cốt. Đi thôi, Thượng Cổ Nguyên Đế cái thứ nhất đi theo Đường Dụ đi ra ngoài. Hắn vừa đi, một bên trầm giọng nói ra, đã các ngươi đều không có đào thoát biện pháp, chỉ có thể chờ chết, ngươi liền không bằng thử một cách Đường Dụ biện pháp. Nguyên Thủy Chi Chủ mặc dù mặt lạnh lấy cũng không nói lời nào, nhưng là hắn hành động cũng đã cho thấy hắn đối với việc này là ủng hộ Đường Dụ. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Đường Dụ mấy người liền đã đi tới cái kia bị ngọn lửa chín màu chiếm cứ thiên địa hồng lô trung tâm. Cuồn cuộn hỏa diễm vô cùng hừng hực, liền xem như có hộ thể pháp môn, nhưng là những pháp môn này vỡ vụn tốc độ so tại thiên địa hồng lô biên giới, lập tức nhanh trọn vẹn một lần. Thiên địa hồng lô bên ngoài, nhìn xem đường rủ mấy người đi hướng thiên địa hồng lô trung tâm, Thông Huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Bọn họ đây là tìm tới thiên địa hồng lô sơ hở. Thông Huyền nguyên chủ thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng đạo, nếu như chúng ta, sư huynh, ngươi cảm thấy bọn họ thật sự có thể tìm tới thiên địa hồng lô sơ hở sao? Trảm Huyền nguyên chủ không chút khách khí đánh gãy Thông Huyền nguyên chủ nói. Mặc dù cái này thiên địa hồng lô sơ hở tại trung tâm của nó vị trí, nhưng là muốn ở đây cuồn cuộn hỏa diễm bên trong tìm tới không ngừng di động môn hộ, căn bản chính là không có khả năng. Trừ phi hắn có thể nắm giữ lấy thiên địa hồng lô toàn bộ bí mật. Đường dù có lẽ cảm giác được cái gì, nhưng là hắn tuyệt đối không trốn thoát được. Các ngươi an tâm là cái này. Thái hư nguyên chủ cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Hỗn nguyên phủ vị kia, năm đó cũng tương tự cảm thấy thiên địa hồng lô sơ hở, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là chẳng hề làm gì đến. Không thể không tiếc nuối quy tịch. Thông Huyền nguyên chủ sắc mặt vô cùng âm trầm. Mặc dù hai cái này người tựa như đều là đang đánh giá đường dụ, nhưng là hắn có thể cảm thấy hai cái này người trên thực tế đều là đang mỉa mai hắn. Mỉa mai hắn một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nếu không phải hiện tại, hắn thực sự là cần hai cái này người hỗ trợ đối phó đường dụ. Hắn nhất định phải làm cho hai cái này người đẹp mắt. Ngay tại Thông Huyền nguyên chủ cắn răng nghiến lợi thời điểm, liền gặp đường dụ đột nhiên một quyền đánh phía một đám lửa, cũng chính là sát na cái kia hỏa diễm trung tâm liền xuất hiện từng đạo vết sách. Vết sách vô thanh vô tức vỡ vụn, hóa thành một cái bị ngọn lửa chín màu vần quanh chỗ trống đồng môn hộ. Nguyên thủy chi chủ, thượng cổ nguyên đế bọn người ở tại cánh cửa này xuất hiện trong nháy mắt, liền đã cảm giác được cánh cửa này cùng ngoại giới liên hệ. Trốn đi cánh cửa, đây chính là trốn đi thiên địa hồng lô. Trốn đi cánh cửa làm sao sẽ đơn giản như vậy mở ra cái này trốn đi cánh cửa? Cái này căn bản liền không có khả năng. Thượng cổ nguyên đế một mực đang thôi diễn cái này thiên địa hồng lô, chính là muốn từ thiên địa hồng lô bên trong tìm tới một con đường sống. Thế nhưng là hắn vô luận là như thế nào cố gắng, cuối cùng đều là cái gì cũng không có tìm tới. Nhưng là bây giờ, đường dụ chỉ là đơn giản một quyền cũng đã đem môn hộ mở ra. Cái này sao có thể? Thế nhưng là đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh. Mọi người ở đây đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi thời điểm, đường dụ đã cái thứ nhất đi vào cái kia trống sống trong cánh cửa. Cánh cửa này 20 cái nháy mắt thời gian liền sẽ biến mất. Các ngươi nếu như không tiến vào, vậy liền tự mình tại tìm kiếm cái tiếp theo cửa ra đi. Đường dụ lời nói rất nhẹ. Thế nhưng là tại đường dụ lời nói mở miệng nháy mắt, từng cái thân ảnh nhanh chóng hướng phía ngoài cửa xông ra. Cũng chính là sát na ở giữa, bị nhốt thượng tổ nguyên đế, nguyên thủy chi chủ mấy người liền đã từ cánh cửa kia bên trong vọt ra. Thiên địa hồng lô vẫn như cũ, thế nhưng là bọn họ lại tại thiên địa hồng lô bên ngoài rời đi hồng lô. Cái này tại rất nhiều người nhìn đến đã là chuyện không thể nào. Đường dụ lại thật làm được. Ta có một tấm thẻ xính xính 92 chương 905 mạc kiếp đem đến hỗn nguyên phủ ra thiên địa hồng lô. Giống tuyết ba đại nguyên chủ cơ hồ thứ nhất thời gian liền đã cảm ứng được thiên địa hồng lô biến hóa. Có thể nói nháy mắt công phu, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Cái này sao có thể? Đối với thiên địa hồng lô, bọn họ cảm thấy mình có lý do lòng tin đầy đủ. Dù cho cái này cái đồ biến thái đường dụ mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng từ thiên địa hồng lô bên trong chạy đi. Thế nhưng là hiện mà nay tình huống, lại là đường dụ từ thiên địa hồng lô bên trong chạy ra ngoài không nói, hơn nữa còn đem tất cả mọi người đều mang theo ra ngoài. Cái này thiên địa hồng lô chính là ba người dự lưu sát chiêu một trong. Nhưng là bây giờ, cái này sát chiêu đã không có bất kỳ tác dụng. Tại sao sẽ là như vậy? Nói chuyện chính là Trảm Huyền nguyên chủ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Nếu như nói vừa rồi Ai đối với cái này thiên địa hồng lô nhất có lòng tin? Cái kia không phải vị này Trảm Huyền Nguyên chủ không ai có thể hơn. Thế nhưng là hiện mà nay, hắn cái này loại lòng tin đã tiêu tán sạch sẽ. Đối với Trảm Huyền Nguyên chủ vấn đề, không có người trả lời, cũng không ai có thể trả lời. Thông Huyền Nguyên chủ lúc này trong lòng, mặc dù có như vậy một tia nho nhỏ thống khoái, nhưng là cái này loại nhỏ thống khoái cùng chấn kinh so ra, chênh lệch thực sự là quá lớn. Thái Hư Nguyên chủ ánh mắt hướng phía Trảm Huyền Nguyên chủ cùng Thông Huyền Nguyên chủ quét một cái nói: "Cái này thiên địa hồng lô chỗ sơ hở, chỉ có ba người chúng ta liên thủ mới có thể đủ thôi diễn ra. Liền xem như trong chúng ta hai người cũng khó có thể tìm kiếm được chỗ sơ hở. Cái này đường rồi, hắn làm sao sẽ tìm tới cái này thiên địa hồng lô sơ hở? Còn có thể dễ dàng như thế từ thiên địa hồng lô bên trong chạy đến?" Thái Hư Nguyên chủ thanh âm không cao, thế nhưng là hắn lần này phân tích lại làm cho hắn hai người đồng bạn đều bình tĩnh lại. "Thiên địa hồng lô trận đồ sớm đã bị chúng ta cho hủy đi." Thông Huyền Nguyên chủ trầm ngâm nháy mắt chỉnh trọng nói. Trảm Huyền Nguyên chủ không có lên tiếng, thế nhưng là hắn nhìn về phía Thông Huyền Nguyên chủ ánh mắt lại mang theo như vậy một vẻ hoài nghi. Cái này loại hoài nghi trên thực tế chẳng trách Trảm Huyền Nguyên chủ sở dĩ xét như thế, là bởi vì năm đó hủy đi thiên địa hồng lô trận đồ là Thông Huyền Nguyên chủ, mà có khả năng nhất đem thiên địa hồng lô toàn bộ trận pháp đều nắm giữ cũng chỉ có Thông Huyền Nguyên chủ. Thông Huyền Nguyên chủ đối mặt Trảm Huyền Nguyên chủ ánh mắt chất vấn, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia lãnh ý. Hắn tự nhiên rõ ràng Trảm Huyền Nguyên chủ ý tứ, mà lại theo hắn chính mình vô luận như thế nào cũng không thể có cái này loại nổi. Sở dĩ hắn lạnh lùng nói: "Nếu như ta nắm giữ toàn bộ thiên địa hồng lô trận pháp, như vậy ta liền căn bản không cần liên thủ với các ngươi. Huống chi, ngươi cảm thấy ta nếu là nắm giữ toàn bộ thiên địa hồng lô bí mật, ngươi có thể sống đến bây giờ sao?" Trảm Huyền Nguyên chủ cũng không có tức giận, thậm chí trên mặt hắn vẻ hoài nghi cũng bởi vì một câu nói như vậy tiêu tán hơn phân nửa. Theo Trảm Huyền Nguyên chủ, Thông Huyền Nguyên chủ lời nói rất có đạo lý. Dựa theo quan hệ của hai người, nếu như Thông Huyền Nguyên chủ nắm giữ toàn bộ thiên địa hồng lô bí mật, tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian đẩy hắn vào chỗ chết, mà sẽ không như bây giờ để hắn khoan thai sống sót. "Tốt, đừng nói những này không có ích lợi gì. Đường dụ bọn họ đã ra tới, chúng ta nên làm cái gì?" Thái Hư Nguyên chủ ánh mắt vạch phá hư không, nhìn chăm chú phương xa nói. "Đường dụ bọn họ chính đang khôi phục thực lực, mặc dù đại bộ phận cường giả đều không có có nhận đến cái gì chí mạng tổn thương, nhưng là bọn họ vì ngăn cản cái kia cửu sắc thần viêm vẫn như cũ hao phí đại lượng lực lượng, thậm chí rất nhiều người đều đã đến mức đèn cạn dầu. Sở dĩ tại loại này tình huống dưới, từ thiên địa hồng lô lao ra thứ nhất thời gian, lựa chọn của bọn hắn chính là khôi phục tu vi. Cho tới truy sát ba đại nguyên chủ, vậy cũng muốn chờ tu vi khôi phục lại nói. Bất quá rất nhiều người giờ phút này đều là vừa khôi phục tu vi, vừa hướng phía ba đại nguyên chủ phương hướng trợn mắt nhìn. Ba người này thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Bọn họ thôi động thiên địa hồng lô, rõ ràng chính là muốn mọi người tại đây tính mạng. "Làm sao bây giờ?" Trảm Huyền Nguyên chủ lạnh hừ một tiếng nói. "Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ những bọn tiểu bối này hay sao?" Trảm Huyền Nguyên chủ luôn luôn kiêu ngạo, lúc này loại này thời điểm, hắn càng là sẽ không lùi bước. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia ngạo nghễ. Nghe Trảm Huyền Nguyên chủ lời nói, Thông Huyền Nguyên chủ cười ha ha nói: "Ngươi không sợ ngươi đến, ta là có chút sợ bọn họ." Thái Hư Nguyên chủ nhướng mày, hắn cảm thấy mình vị sư huyên này thật là bị dọa cho vỡ mật gần chết. Nhưng là hắn cũng rõ ràng Thông Huyền Nguyên chủ gặp cái gì. Sở dĩ tại Trảm Huyền Nguyên chủ muốn phản kích thời điểm, hắn trầm giọng nói: "Chúng ta không có khôi phục tu vi, cùng bọn họ liều mạng cuối cùng thua thiệt vẫn là chúng ta. Đi thôi, chúng ta còn có một chỗ bí cảnh trốn trước lại nói." Trảm Huyền Nguyên Chủ mặc dù mặt ngoài không phục, nhưng là trên thực tế, hắn đối với Đường Dụ mấy người cũng có không nhỏ e ngại. Hiện tại nghe Thái Hư Nguyên Chủ nói chuyện, cũng đi theo gật đầu nói, cũng tốt. Ngay tại Đường Dụ mấy người vọt tới thời điểm, ba đại nguyên chủ đã nhanh nhanh vạch phá hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Khôi phục thực lực đám người thứ nhất thời gian đo lường tính toán ba đại nguyên chủ tung tích. Thế nhưng là lần này, vô luận sử dụng phương pháp gì, đều không có có bất kỳ tác dụng. Ba đại nguyên chủ tựa như biến mất. Loại này tình hình đối với rất nhiều người đến nói thật là có chút phiền gì. Nhìn đến ba đại nguyên chủ thật là có một chút chúng ta không biết thủ đoạn. Nguyên thủy chi chủ thanh âm bên trong tràn đầy cảm xúc. Lần này truy sát ba đại nguyên chủ, hắn chính là chủ đạo người một trong. Sở dĩ đối với ba đại nguyên chủ sống chết, hắn vô cùng lưu ý. Ba đại nguyên chủ chạy trốn, để hắn có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Thượng cổ nguyên đế đồng dạng không hy vọng ba đại nguyên chủ đào tẩu. Thế nhưng là ba đại nguyên chủ biến mất, để hắn đồng dạng không có có bất kỳ biện pháp. Chúng ta về sau nên làm cái gì? Thượng cổ nguyên đế câu nói này hỏi chính là đến tột cùng truy không truy sát ba đại nguyên chủ. Từng tia ánh mắt không tự chủ được hướng phía Đường Dụ nhìn lại. Từ chạy ra thiên địa hồng lô về sau, Đường Dụ danh vọng liền đã cây dựng đứng lên. Vô luận là thượng cổ nguyên đế vẫn là nguyên thủy chi chủ, đều đã khó mà ngăn cản. Đường Dụ tại trong lòng mọi người lực ảnh hưởng. Đường Dụ đồng dạng hy vọng truy sát ba người này. Nhưng là hắn biết rõ, muốn truy sát ba người này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì hiện tại liền hắn cũng khó có thể cảm ứng được ba đại nguyên chủ tồn tại. Càng thôi diễn không ra ba người đến tột cùng giấu ở nơi nào. Lần lượt đối với thông huyền nguyên chủ vị trí thôi diễn, đã để Đường Dụ thật sâu ý thức được thôi diễn phương pháp trọng yếu. Sở dĩ đối với tinh thông thôi diễn mấy cường giả, hắn đều tiến hành gián. Không nói khoa trương chút nào, hiện mà nay Đường Dụ cũng là một cách tinh thông thôi diễn phương pháp cường giả. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng thôi diễn không ra ba đại nguyên chủ tung tích. Nhìn đến ba người này là quyết định phải ẩn trốn, đã nhất thời ở giữa tìm không thấy bọn họ, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Đường Dụ nhìn xem nguyên thủy chi chủ mấy người nói, chúng ta có thể riêng phần mình trở lại, nhưng là tìm kiếm ba đại nguyên chủ sự tình cũng không thể buông xuống. Chỉ cần là chúng ta thôi diễn người tìm kiếm được ba đại nguyên chủ tung tích, chúng ta liền lập tức tụ tập xuất thủ, nhất thiết phải nhất kích tất sát. Nguyên thủy chi chủ cùng thượng cổ nguyên đế đối với cách này loại đề nghị không có ý kiến. Nhưng đối với kia ba đại nguyên chủ hận thấu xương cường giả, đối với cách này loại đề nghị cũng không có ý kiến. Một cách lỏng lẻo, về tru sát ba đại nguyên chủ liên minh cứ như vậy thành lập. Bất quá rất nhiều người đều có thể phát giác, cách này liên minh cũng không phải là như vậy kiên cố. Nói không chừng lúc nào liền hôi phi yên diệt. Theo Đường Dụ trở về Thủy Lam Tinh, toàn bộ huyền thiên 3000 đại vũ trụ liền bình tĩnh lại. Bất luận là nguyên thủy thần đỉnh, vẫn là những cường giả khác, đều an bình lại. Bọn họ đều đang lặng lặng chờ đợi mạt kiếp tiến đến. Linh khí của thiên địa đang không ngừng khôi phục, đủ loại bảo vật càng là đang nhanh chóng hiện lên. Nắm giữ đại lượng địa bàn huyền thiên thần đỉnh càng là nhanh chóng phát triển. Một chút thiên tài nhân vật, tu vi càng là bày biện ra một loại bão táp tiến mạnh thức đề thăng. Đường Dụ tu vi cũng đang đề thăng tại trở lại huyền thiên về sau. Đường Dụ liền bắt đầu hoàn thiện chính mình càn khôn không thể nghịch. Hắn những năm này không có bế quan, dựa vào thẻ dính dán, chậm rãi đem 99 loại thiên địa chí lý nắm giữ trình độ, toàn bộ tăng lên tới tiểu thừa cảnh giới. Mặc dù cái này 99 loại thiên địa chí lý đều là tiểu thừa cảnh giới, nhưng là so mới bắt đầu cảnh giới, uy lực lại là tăng lên gấp 10 không chỉ. Không chỉ là như thế, một khi đem càn khôn không thể nghịch chuyển hóa thành càn khôn quy nhất, Đường Dụ tu vi liền trở nên càng thêm cường đại. Mà ở đây chút đại đa số thực lực đều tại bế quan tu luyện thời khắc. Ba đại nguyên chủ lại là không có chút nào tung tích. Liền liền đường rồi cũng cho tới bây giờ đều không có thôi diễn ra vị trí của bọn hắn. Bọn họ lúc này cho người ta một loại đột nhiên biến mất cảm giác. Nhưng là vô luận là thượng tổ nguyên đế, vẫn là nguyên thủy chi chủ, đều biết ba vị này tuyệt đối sẽ không biến mất. Bọn họ cần phải ẩn nấp ở nơi nào, tùy thời chuẩn bị gây sóng gió. Đối với ba vị này chí tôn tồn tại, không người nào dám với phớt lờ. Mặc dù bọn họ không có mượn nhờ thời không trường hà lạ ấm khôi phục toàn bộ lực lượng của mình, nhưng là bọn họ dù sao cũng là năm đó chí tôn tồn tại. Khôi phục tu vi thực sự là quá nhanh. 30 năm thời gian thoáng qua mà qua. Huyền Thiên Thần Đình chỗ tinh vực, linh khí nồng hậu dày đặc có chút dọa người. Liền liền phổ thông hài đồng vừa ra đời liền đã nắm giữ thần cảnh chiến lực. Thế nhưng là loại này tình hình chẳng những không có để người cảm thấy hưng phấn, ngược lại để người cảm thấy đáng sợ. Bởi vì rất nhiều người đều đã cảm thấy linh khí khôi phục càng là lợi hại. Cách này 3000 đại vũ trụ cách một lần nữa hóa thành hư vô đã không xa. Một khi 3000 đại vũ trụ hóa thành hư vô, quay về hỗn độn, không có chạy thoát kỳ ngộ, như vậy rất nhiều người đều muốn thân tử đạo tiêu. Đường rồi những năm này, đối với các phương muốn thoát đi thủ đoạn, đều có hiểu một chút. Mặc dù hắn biết đến, cũng không phải là hạch tâm bí mật, nhưng cũng biết đại khái phương hướng. Đạt được mạc kiếp bên trong cơ duyên, lấy cơ duyên thôi động chuẩn bị xong vô thượng chí bảo, từ đó mang theo chính mình tùy tùng siêu thoát cái này vô tận huyền thiên. Đông đông đông, một ngày này, đường dụ chính đang nhắm mắt dưỡng thần, còn như âm thanh như sấm nổ, đột nhiên trong hư không vang lên. Tiếng vang kia chẳng những xuất hiện ở huyền thiên thần đình bốn phía, càng xuất hiện ở 3000 lớn trong vũ trụ. Không phải nói, liền liền huyền minh địa vực đều xuất hiện cái này loại chấn nhiếp hư không thanh âm. Hỗn nguyên phủ xuất thế đường dụ đang nghe cái này chấn động ngày thanh âm sát na, trong lòng liền dâng lên một tia cảm ứng.